Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Chuyện dài Việt Kiều phần 5 qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Tóm lược những kỳ trước, ông Thành tuổi 60 từ Cali về Việt Nam gặp Hương 22 tuổi. Trở lại Mỹ, ông quyết định bỏ vợ để lấy Hương. Trong khi chờ đợi hoàn tất thủ tục ly dị và phân chia tài sản, ông Thành dốc tiền mở quán cà phê cho Hương tại Sài Gòn, nơi ông dự định sẽ về chung sống với Hương. Tuy nhiên, những khi ông lặn lội đường xa, miệt mài vun đắp cho tương lai của hai người, thì Hương lại đem người tình trẻ là Đỗ Tuân đến quán để đêm đêm mặn nồng với nhau. Liễu, một cô người làm trong quán, vì tội nghiệp ông Thành, ngầm báo cho ông biết là ông bị Hương phản bội. Nhưng những lời giải thích khôn khéo của Hương đã đánh bại lời tố cáo của Liễu. Ông Thành chẳng những không bỏ Hương, mà trái lại, chính Liễu phải xin nghỉ việc. Ông Thành tiếp tục ở lại, xây dựng hạnh phúc với Hương. Bây giờ, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Chuyện dài Việt Kiều. Nghe Liễu xin nghỉ, ông Thành không hề ngỏ một lời níu kéo Liễu ở lại, dù chỉ là lời giả dối theo thủ tục xã giao. Chẳng những thế, ông còn hớn hở bảo: cậu nghe nói nhà con cũng gần đây, thôi thì đằng nào con cũng đã quyết định thôi việc, con xuống bếp thu xếp hành lý đi, rồi lên đây mợ Hương trả tiền cho con để con về ngay tối nay với gia đình. Lời thúc giục của ông Thành càng chứng tỏ Liễu đoán đúng tâm trạng của ông. Ông muốn tống Liễu đi càng nhanh càng tốt, vì sợ Liễu ngủ lại đêm cuối cùng sẽ tiết lộ việc ông tán tỉnh Liễu cho bạn bè nghe. Liễu buồn rầu nói: Dạ, con định là ngủ lại một tối với chúng nó cho vui, nhưng cậu bảo thế thì thôi ạ, con xin phép cậu mợ con về. Hương không nhìn thấu bụng dạ của ông Thành nên biện dịn nói: Thì về làm gì vội, sáng mai hẵng về, sáng mai rồi ăn sáng với cậu mợ rồi về. Ông Thành hốt hoảng đập nhẹ vào lưng Hương và bảo Liễu: Đằng nào con cũng nghỉ việc rồi thì ở lại làm gì. Nếu mà con không có đồ đạc nhiều thì để cậu bảo con Dung, nó lấy Hồng Đa nó chở con về. Liễu mỉm cười nhìn ông Thành trấn an rồi quay sang bảo Hương: Thôi để con về mà ạ, tối nay hay sáng mai thì cũng thế thôi. Dứt lời, Liễu lững thững đi xuống bếp. Cô nhớ lại suốt ngày hôm qua, cô đã tận tình xoa dịu nỗi đau của ông Thành, rồi những lời tha thiết của ông đêm qua khi ông rơm rớm nước mắt năn nỉ cô tới khách sạn gặp ông. Giả như Liễu yếu lòng đến với ông đêm qua, thì bây giờ đâu có phải đối diện cái thái độ trở mặt quá nhanh của ông. Cô khẽ lắc đầu thở dài, cay đắng cười cho tình đời đen bạc. Liễu tiếc quán cung đàn lắm, nhưng Liễu đi là phải. Hương có hai người tình, Đỗ Tuân và ông Thành, cả hai đều muốn ngủ với Liễu. Liễu ở lại đây có ngày sẽ mang họa. Cạnh nhà Liễu có cô gái nhà nghèo phải đi ở đợ. Ông chủ tuổi trên 50, có vợ 5 con, nom mặt rất hiền lành. Nhưng ông dê cô người làm mãi mà không được, ông liền nhét tiền vào túi cô rồi vu cáo cho cô tội ăn cắp. Bà chủ tát cho mấy cái sưng mặt rồi gọi cảnh sát. Cô gái nghèo ôm hận và nhục nhã mà chẳng biết tỏ cùng ai. Liễu hình dung sẽ có ngày ông Thành cũng tàn ác như vậy, cho nên thả cô đi trước còn hơn ở lại. Hương bùi ngùi trông theo Liễu rồi quay lại bảo ông Thành: Lạ quá, chả hiểu tại sao tự dưng nó lại xin nghỉ. Em chưa nghe nó nói chuyện ấy bao giờ hết, cứ như là nó đọc được ý nghĩ trong đầu của anh ấy. Chắc là nó kiếm được cái chỗ nào khác mà lương cao hơn chứ gì. Nhưng như thế cũng may, mình khỏi phải mở mồm đuổi nó. Thôi em tính toán sổ sách trả tiền cho nó, tặng nó thêm 3 tháng lương, như thế cũng là rộng rãi lắm rồi. Dứt lời, ông Thành bước lại cầu thang, khoan khoái đi nhanh lên lầu. Dưới bếp, Dung đang ngậm ngùi thông báo bản tin Liễu sắp ra đi. Nó chưa tan cơn xúc động, vì chính Hương cho biết ông Thành tố cáo tham vọng của Liễu và nhất định đòi đuổi Liễu. Cả đám con gái trong bếp nghe Dung kể đều hoang mang xao xuyến, thậm chí có đứa nhìn Dung ngờ vực, không tin là chuyện có thật. Họ vốn cảm phục ông Thành là người cực kỳ sáng suốt, nhưng qua vụ này thì thiện cảm của họ đối với ông bỗng giảm sút hẳn đi, vì ông sai lầm cho Liễu nghỉ việc. Cả bọn đưa mắt nhìn lên quầy, chỗ Liễu đang đứng nói chuyện với Hương và ông Thành. Hôm qua, khi ông thất thểu từ giã quán cung đàn, dự định không bao giờ quay lại, các cô đã một phen day dứt nuối tiếc. Hôm nay, nghe tin Liễu ra đi, các cô lại càng xót xa gấp bội, bởi quá bất ngờ mà chẳng ai đoán được vì lý do gì. Ông Thành dù sao cũng là người xa lạ, các cô tiếc ông chỉ vì ông rộng rãi tiền bạc. Còn Liễu mới chính là người gần gũi, chia sẻ ngọt bùi với họ suốt 2 năm qua. Liễu đi, họ thấy như mất hẳn một người thân. Thấy Liễu xuống, cả bọn cùng lao ra đứng vây quanh trên mảnh sân xi măng. Dung nghiêm mặt hỏi: "Chị Liễu, chị đi thật à?" Cả đám con gái cùng tiếp lời Dung, mỗi đứa hỏi một câu tương tự như thế. Liễu nhìn khắp lượt bằng ánh mắt trìu mến, rồi cười bảo Dung: "Chả thật thì đùa, nhưng có điều là cậu mợ chưa kịp đuổi tao, thì chính tao, tao xin tao nghỉ trước." Câu trả lời của Liễu càng làm các cô khác thắc mắc hơn. Hóa ra ông Thành và Hương định đuổi Liễu thật, đúng như Dung vừa nói. Nhớ lại những lời Liễu kể riêng với mình đêm qua, Dung bảo: "Em thì em phục chị sát đất. Chị dự kiến trước mọi việc nên chị ra tay trước. Nhưng mà cái lúc mà chị xin nghỉ, cậu mợ có nói gì không? Có muốn giữ chị lại không? Nhất là mợ đó, mợ lúc nào mà chẳng cần chị." Mọi người chung quanh đều ngơ ngác, không hiểu nội tình uẩn khúc, nên cứ hết nhìn Liễu rồi lại nhìn Dung. Chị Sáu nóng ruột chen vào: "Trời ơi, tự nhiên cái xin nghỉ sao kỳ cục quá vậy cô Liễu? Cô đi rồi chị em tụi tôi buồn lắm á. Quán này có một mình cô hiểu biết à. Cô bỏ tụi tôi khơi khơi vậy, cô coi sao đành cô Liễu." Bao nhiêu cặp mắt chung quanh đều nhìn Liễu chờ đợi. Dung buột miệng đáp thay: "Chị Liễu chứ đâu có muốn nghỉ đâu. Tại cậu Thành á, cậu muốn đuổi chị Liễu. Chị đoán trước cho nên chị xin nghỉ trước để người ta khỏi đuổi mình." Chị Sáu nhăn mặt bảo Dung: "Gì? Nè Dung, mày nói tao nghe không có lọt lỗ tai gì hết à. Cậu Thành có thương cô Liễu nhất trong cái đám mình mà mày nói cậu Thành có đuổi cổ lên sao? Tao không có tin. Phải không cô Liễu?" Liễu cố ngăn dòng lệ run run nói: Dung nó nói đúng đấy, nhưng mà chuyện dài lắm, không có tiện kể. Dù sao thì tôi cũng quyết định rồi, tôi đi ngay bây giờ. Thôi, chị Sáu với mọi người ở lại vui vẻ nhé." Cả bọn cùng nhao nhao dù Liễu ngủ lại đêm cuối cùng, nhưng Liễu chỉ cười rồi vào góc bếp thu xếp hành lý, chuẩn bị bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của quán cung đàn, và nhất là bao nhiêu gã thanh niên si tình ngày ngày đến đây uống cà phê chỉ vì có Liễu. Ở trên quầy, Hương đang phân vân nghĩ đến từ ngày mai không còn Liễu, nàng sẽ phải bố trí lại công việc và có thể tuyển thêm người, thì điện thoại cầm tay reo. Nàng nhìn thấy số của Đỗ Tuân, lập tức cơn giận bùng lên vì nhớ lại cuộn băng ghi âm lời Tuân tán tỉnh Liễu và chê bai nàng. Từ hôm qua đến giờ, Tuân đã gọi cho nàng rất nhiều lần, nhưng nàng phải lờ đi vì có ông Thành bên cạnh. Giờ này nàng không nhịn được nữa. Ông Thành đang ở trên lầu, người làm thì tập trung dưới bếp. Hương quát lên trong điện thoại: "Thằng khốn nạn, mày còn dám gọi cho tao hả? Tổ cha cái con ăn cháo đá bát, Cái đồ mất dạy phản phúc. Từ nay tao cấm mày quan hệ với tao, tao cấm mày lai vãng tới quán. Mày thử mày vác cái mặt mày tới coi, mày biết tại tao, nghe chưa?" Dứt lời, Hương cúp phone, đứng thở hổn hển như người vừa leo con dốc cao vời vợi. Chung quanh Hương lúc đó không có ai, nên chẳng ai nghe được những lời uất hận của Hương, và nhất là nhìn được nét mặt tái nhợt của nàng. Nàng quăng cái phone trên mặt quầy, ngồi phịch xuống ghế, mặt hầm hầm ngó ra cổng. Đỗ Tuân mà có mặt lúc này thì thể nào cũng bị phang mấy cái dép vào mặt. Dưới bếp, Liễu đứng lên cái ghế đầu, vói tay, lôi cái vali trên kệ xuống, kéo theo một lớp bụi tung bay, vì đã lâu lắm không đụng đến nó. Cô lấy khăn vải lau sơ chung quanh, rồi mở nắp để xếp quần áo và vài thứ lặt vặt vào. Thằng Túy đứng hút thuốc ở cửa, mấy lần toan tiến lại nói vài lời từ giã, nhưng lại thôi. Liễu đi, nó tiếc lắm, vì từ nay đêm đêm không còn được nhìn lén Liễu đứng tắm tập thể ngoài sân. Trong sáu cô ở quán thì Liễu là người có thân hình đẹp nhất mà nó được chiêm ngưỡng hàng đêm trước khi đi ngủ. Nó thường xuyên ôm ấp con bé Tú, nhưng ước mơ thầm kín của nó vẫn là Liễu, dù biết chẳng bao giờ có thể đạt được. Dung từ nhà trên đi nhanh xuống, vào ngồi bên cạnh Liễu và bảo: Em không ngờ cậu Thành có tệ đến thế. Lúc nãy, cái lúc mà chị đi mua bong bóng để tổ chức tiệc liên hoan mừng cậu mợ sum họp á, chính mợ bảo với em là cậu muốn cho chị nghỉ việc. Cậu bảo chị là người có nhiều tham vọng và có nhiều ý đồ lợi dụng cậu lắm. Cậu còn bảo là chị xin cậu 100 triệu nhưng mà cậu sáng suốt cậu không cho. Liễu sửng sốt kêu lên: Giê-xu ma lạy Chúa, thôi cậu dám vu cáo cho tao như thế à? Mới ngày hôm qua cậu cho tao 100 đô, tao còn trả lại mà. Rồi tao vì thương cậu không có tiền, rồi tao bảo với mày là lấy hết tiền trong ngăn kéo đưa cho cậu để cậu đi taxi và thuê phòng trọ. Trời ơi, tao thật không ngờ. Liễu nghẹn ngào không nói được nữa, hai dòng lệ cứ ứa ra như chẹn lấy cuống họng. Dung lại thêm: Mợ thì mợ còn phân vân, nên mợ mới hỏi ý kiến em nè. Nhưng mà cậu thì dứt khoát đòi mợ phải đuổi chị ngay. Liễu mím môi để khỏi bật thành tiếng chửi, rồi cô lau nước mắt nói: Cũng may là đêm hôm qua tao đã nói trước hết với mày, cho mày hiểu tao. Dung vỗ nhẹ vào vai Liễu và ngắt lời: Em thì lúc nào em chả tin chị, nhưng mà em tức á, là em tưởng mợ phải ghét chị và anh vì anh Tuấn anh dê chị. Hóa ra là mợ còn khá hơn cậu. Chị em mình cứ ngỡ cậu là người phong độ quân tử, hóa ra cậu lại nhỏ nhen hơn mợ nhiều. Nói câu ấy, Dung bỗng nhớ lại lời kết án của Hương về sự nhẫn tâm của ông Thành mà từ trước đến nay Dung không tin. Dung nhớ Hương từng nói: Chính mồm lão kể với tao là vợ lão quỳ xuống chân lão mà khóc, lão vẫn dứt khoát đòi ly dị để về đây lấy tao. Mai kia gặp đứa trẻ hơn tao, chừng ấy tao có quỳ lại lão cũng vẫn bỏ tao như thường. Lúc nghe Hương nói điều này, cả Liễu và Dung đều cho là Hương đặt điều để biện minh cho hành vi ngoại tình của nàng với Đỗ Tuân. Nhưng bây giờ khi ông Thành vu cáo cho Liễu để đuổi Liễu, thì Dung thấy Hương có lý. Ông Thành là người nhẫn tâm thật, chứ không nhân hậu như cô và mọi người trong quán vẫn lầm tưởng. Thấy Liễu khóc, thằng Túy quăng điếu thuốc tiến lại sau lưng, toan nói vài câu tiễn biệt, nhưng Liễu quay lại gượng cười bảo: Thôi, Túy ra ngoài đi, để chị nói chuyện riêng với cái Dung một tí. Rồi Liễu cay đắng nói tiếp cái ý của Dung: Tao thấy mợ tuy là có xấu hổ vì anh Tuân mê tao, nhưng mợ biết tính tao mà. Còn cậu thì vừa xấu hổ vừa hận tao, nên cậu mới nhất định đuổi tao. Đuổi thì cứ đuổi, nhưng mà vu cho tao có ý đồ lợi dụng thì khốn nạn quá. Liễu ngưng ngang vì trên quầy có tiếng Hương gọi: Cái Dung đâu rồi? Dung đứng lên miệng nói: Chị chờ em một tí. Nhưng Liễu cũng đứng lên theo, xách vali đi thẳng ra cổng, không thèm quay lại nhìn quán cung đàn lần cuối, thậm chí không ngó vào quầy chào Hương. Cả đám người làm đều ngậm ngùi trông theo, nhưng vì quá bất ngờ không ai tiễn chân. Hương cũng chả nói gì, chỉ cúi xuống nén tiếng thở dài. Duy có mình Dung đang đứng trước quầy, chạy vội ra lề đường định vẫy xe cho Liễu, nhưng Liễu bảo Dung vào với Hương rồi xách vali đi một quãng khá xa mới dừng lại đợi xe. Liễu đi rồi, Hương bùi ngùi bảo Dung: Con nom hàng cho mợ nhé, để mợ lên gác xem cậu có cần gì không. Nhưng Hương chưa kịp lên thì ông Thành đã xuống tới chân thang và hỏi ngay: Con Liễu nó đi chưa? Anh không ngủ à? Thức cả đêm hôm qua mệt chết. Liễu nó đi rồi. Em định là anh ngủ một giấc rồi tối nay rủ anh đi xuống Sài Gòn ăn cơm. Nhân tiện thì em cũng muốn đi xem ca nhạc. Mình đi đồng giao anh nhé. Lâu lắm rồi em không có đến đấy. Thôi thôi anh lên ngủ một giấc đi, chốc thôi em đánh thức anh dậy. Ông Thành thuộc loại đàn gảy tai trâu, có bao giờ thích không khí phòng trà hay vũ trường đâu. Nhưng Hương nói gì ông cũng đều gật đầu. Ông che miệng ngáp rồi nói: để tối ngủ luôn, bây giờ ngủ thì sợ tối lại thức. Rồi ông khoan khoái ngồi xuống ghế, dù đôi mắt đỏ hoe và cay nhức. Ông mệt thật, mệt đến nỗi không tài nào nhắm mắt nổi. Mệt không phải vì hôm qua thức gần trắng đêm trong khách sạn, mà vì những giày vò trăn trở trong trí ông. Liễu chưa đi thì ông còn day dứt không yên, vì sợ Liễu phun ra việc ông rủ Liễu lại khách sạn. Bây giờ thì ông an lòng rồi. Ông thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên hỏi bằng giọng nhân nghĩa: thế em có cho nó thêm tiền không? Dung đứng ngay bên cạnh, mặt hầm hầm không thèm nhìn ông. Hương nói: em cho nhưng mà nó không có lấy, chỉ nhận đủ tiền lương thôi. Rồi Hương cầm bóp lên và bảo ông: anh ơi, anh không ngủ thì nom hàng hộ em nhé. Em lên em tắm một cái và thay bộ quần áo. Cái bộ này mặc từ tối hôm qua đến giờ, phóng hôm đa từ đây lại khách sạn Mỹ Hoa nó bụi quá sức à. Nhất là cái khúc gì đó, cái khúc ngã tư Võ Văn Tần nó đang sửa đường, kinh quá. Quay sang Dung, Hương bảo: này, mày phụ với cậu nhé, xem cậu có cần gì không. Từ nay đó mày thay cái liễu, sổ sách này kia cái nọ đó mày ghi cho rõ ràng. Mợ lên nhà mợ gội đầu rồi cuộn tóc, chắc phải 2 tiếng đồng hồ mới xuống được. Dung gật đầu không đáp. Quán lúc ấy không đông. Hương bước lại chân thang. Ông Thành cầm tờ báo mở ra đọc. Dung lững thững đi xuống bếp vì không còn chút thiện cảm nào với ông Thành. Hương lên lầu được vài phút thì bất ngờ Đỗ Tuân đến. Gã dựng hông đa, gỡ cặp kính mát, nhìn nhanh vào quầy và giật mình thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đó. Tuy chưa gặp ông Thành bao giờ, nhưng Tuân cũng đoán ngay đó là người tình già của Hương mà Hương vẫn thường nhắc đến một cách giễu cợt. Tuân sửng sốt vì cứ tưởng ông Thành về Mỹ rồi như lời Hương nói. Chẳng ngờ ông vẫn còn đây. Đã toan quay ra, Tuân lại tặc lưỡi tỏ vẻ bất cần rồi cứ mạnh dạn tiến vào quán. Gã thấy ông Thành tuy có già thật nhưng cũng còn sạch sẽ, không đến nỗi ghê tởm như Hương thường mô tả để lấy lòng Tuân. Tuân đã từng gặp biết bao nhiêu ông Việt Kiều già lọm khọm, tưởng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, thế mà vẫn hiên ngang đi bên cạnh những cô gái thân hình mơn mởn như cánh hồng trong sương sớm. So với những bậc trưởng thượng gần đất xa trời ấy thì ông Thành vẫn có thể được xếp vào thành phần trẻ. Tuân đi thẳng vào góc quán, chọn cái bàn sát vách, lờ lờ kéo ghế ngồi. Từ sân sau ngó qua cửa sổ, Dung là người đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tuân bước vào. Nó đứng nép vào vách và vẫy tay gọi các cô đang đứng ngồi rải rác trên sân. Anh Tuân đến kìa, anh Tuân. Cả bọn giật mình chạy lao lại. Chị Sáu tay cầm đôi đũa buột miệng bảo: thôi chết mẹ rồi, hey, mày lên mày kêu mở đi, hay là nói anh chả đi đi, trời ơi có cậu Thành ở đây nè. Dung đang giận ông Thành nên đáp ngay: kệ mợ, em chán lắm rồi. Từ nay chuyện của cậu mợ em không muốn dính vào nữa. Xem gương chị Liễu là đủ biết mình không nên xía vào, làm phúc phải tội. Chị Sáu tò mò hỏi: ê, nói nghe, có thiệt là cậu mợ muốn đuổi cô Liễu không? Dung u buồn gật đầu: cậu chứ không phải mợ. Chị Sáu vẫn thắc mắc: kỳ quá vậy ta, tao thì tao tưởng là cậu thương con Liễu nhất mà. Dung úp mở đáp: ừ, thì chính vì thương nên mới khổ cho chị Liễu. Đại khái thì cũng như giống như anh Tuân vậy đó. Nói chung á, đàn ông thì ai cũng như ai, chả có người nào tốt. Con bé Tú lên tiếng: anh Tuân tới sớm chút xíu nữa là gặp chị Liễu rồi. Em nói thiệt nha, ảnh mà tới đây là vì chị Liễu chứ đâu phải vì mợ Hương đâu. Anh thương chị Liễu lắm, nhưng mà bị mợ Hương mới có tiền mới cho tiền, cho nên làm bộ mơ mợ Hương vậy á. Cả bọn vừa bàn tán vừa hồi hộp nhìn ra. Thấy Tuân ngẩng đầu nhìn lại quầy, rồi lại ngó xuống bếp. Nét mặt hôm nay mất hẳn cái vẻ hiu hiu tự đắc thường lệ. Thật ra thì Tuân đang uất hận lắm. Gã kiểm lại diễn tiến từ hôm qua đến nay và hoang mang không hiểu tại sao lại có những chuyện đổi thay quá bất ngờ ngoài dự kiến của gã. Gã nhớ rất rõ, chiều hôm qua Hương đến nhà gã báo tin ông Thành đã về Mỹ rồi, và Hương rủ gã dọn sang ở hẳn với Hương tại quán cung đàn. Thậm chí Hương còn đề nghị sang năm hai người làm đám cưới. Giữa lúc đó thì bố Tuân gọi về để Tuân gặp Hiền và bố mẹ Hiền vừa từ Hà Nội vào chơi. Làm gì thì làm, hễ bố gọi thì Tuân phải về. Tuân không biết là trong khi Tuân về thì ở quán, Hương và các cô người làm tình cờ nghe được cuộn băng cassette thu âm lời Tuân tán tỉnh Liễu. Đoạn băng ngắn ngủi ấy đã làm thay đổi hẳn tình thế. Đang là người yêu của Hương, Tuân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Gã không hay chuyện này nên cứ thản nhiên đến quán tính xin tiền Hương để đưa Hiền đi phố. Gã đến không gặp Hương vì Hương đang ở khách sạn với ông Thành. Nhưng các cô người làm nhận chỉ thị của Hương, công khai tỏ thái độ hất hủi Tuân. Tuân tức quá bỏ về và liên tiếp gọi phone cho Hương, nhưng nàng không thèm trả lời. Tuân cố gắng vận dụng trí óc, suy nghĩ mãi không hiểu nổi tại sao Hương và cả đám nhân viên lại dám cư xử với mình một cách hỗn láo như thế. Thậm chí đi bên Hiền, có lúc mặt mũi Tuân cứ phờ phạc như người mất hồn. Rồi cách đây hơn một tiếng, Tuân đưa Hiền về và lập tức gọi cho Hương để hỏi cho ra nguyên cớ. Gã gọi cầu may thôi, chứ chưa chắc Hương đã bắt phone. Không ngờ gã vừa nói alo thì lập tức đầu dây bên kia, Hương lại chửi như tát nước vào mặt. Đồ khốn nạn, mày còn dám gọi tao nữa à? Từ nay tao cấm mày quan hệ với tao nhé. Đồ ăn cháo đã bát, tao cấm mày lai vãng lên quán tao. Rồi ôi, con chó ăn cơm của chủ, nó còn biết trung thành với chủ nó. Còn mày, mày sống bám vào gấu váy của bà mà mày dở mặt với bà. Này nhá, bà truyền đời báo danh cho mày biết, mày mà vác mặt tới đây thì mày biết tay bà. Lần đầu tiên từ 2 năm nay, Hương gọi Tuân bằng mày. Đó là dấu hiệu ghê gớm chưa từng xảy ra bao giờ. Chắc phải có chuyện gì lớn lao lắm. Tuân ú ớ chưa kịp nói gì thì Hương đã cúp phone. Tuân tức quất lên, quăng mạnh cái phone xuống nệm giường. Gã cũng còn đủ sáng suốt, không ném cái phone xuống nền gạch bông. Gã nắm chặt bàn tay, đấm mạnh vào cửa và lẩm bẩm một mình. Mẹ mày, mày đã cấm thì ông cứ đến xem mày làm gì được không? Dứt lời, gã lao ra sân, lên xe phóng lại quán Cung Đàn. Dứt khoát phải trực tiếp gặp Hương để hỏi cho ra nhẽ, rồi muốn ra sao cũng được. Đó là lý do tại sao Tuân có mặt dù sáng nay mới bị Liễu và Dung xua đuổi. Ngồi một lúc không thấy cô nào lại hỏi, Đỗ Tuân ngẩng đầu nhìn vào quầy. Vừa lúc ông Thành cũng buông tờ báo trông ra và thấy Tuân, ông quay xuống bếp gọi: "Chúng mày đâu cả rồi? Con Dung, có khách." Cả bọn nghe tiếng ông nhưng đều đứng yên. Bất đắc dĩ, ông Thành đành phải đi xuống và ngạc nhiên thấy cả bọn đều đứng túm tụm sau khung cửa nhìn ra. Ông gắt nhẹ: "Ơ hay, khách vào mà lại đứng cả đây là thế nào? Không ra tiếp à?" Dung không trả lời, chị Sáu lên tiếng đáp thay: "Dạ, anh Tuân chứ đâu phải khách đâu cậu." Nghe đến tên Tuân, ông Thành như người bị điện giật, hốt hoảng nhìn ra và hỏi lại: "Tuân nào? Đỗ Tuân hả?" Chị Sáu gật đầu. Ông Thành đăm đăm nhìn ra, như cố soi mói xem cái thằng đàn ông tên Đỗ Tuân đang ngồi trước mặt ông là người nhà hay người yêu của Hương. Đó là câu hỏi lớn nhất làm ông vật vã mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Ngẫm nghĩ một lúc, ông bảo Dung: "Dù sao thì cũng phải ra hỏi xem ông ấy uống gì chứ." Cả bọn đều chẳng ai nhúc nhích, chỉ nhìn nhau khẽ lắc đầu. Chị Sáu lại ngẩng lên nhìn ông Thành và giải thích: "Dạ, bị mợ cho lệnh cấm anh Tuân tới đây rồi, tụi con không có dám tiếp. Hồi sáng nay ảnh tới một lần, rồi cô Liễu có đuổi anh đi. Trời ơi, anh chửi quá trời luôn cậu ơi. Nhưng mà tụi con phải chịu thôi, bị mợ cấm mà." Ông Thành ngơ ngác không hiểu gì, ông hỏi một câu ngớ ngẩn: "Ông Tuân là người nhà của mợ Hương, là anh bà con của mợ mà tại sao mợ lại cấm ông đến quán là thế nào?" Tất cả lại đều đứng yên, chỉ đưa mắt nhìn nhau, cười thầm sự ngu muội của ông Thành, đầu mọc đến hàng trăm cái sừng mà vẫn không biết. Sự im lặng của đám người làm cùng với thái độ lấm lét của họ khiến ông mơ hồ đoán được có điều gì bất thường. Ông nhìn khắp lượt hỏi lại: "Thế Đỗ Tuân là bà con của mợ Hương, có đúng không?" "Chị Sáu, chị làm ở đây từ ngày đầu, chắc chắn chị phải biết. Có phải ông Tuân là anh họ của mợ Hương không?" Chị Sáu liếc nhìn Dung, Dung sẵn giọng bảo: Cậu hỏi con với chị Liễu cả chục lần rồi, bây giờ có anh Tuân đó, cậu ra cậu hỏi thẳng anh Tuân đi. Chị Sáu vội phụ họa theo: Dạ dạ đúng rồi đó cậu, không ấy cậu ra cậu hỏi ảnh cho chắc ăn cậu. Dung bực bội bỏ lên quầy, miệng lẩm bẩm: Chưa thấy ai già mà ngu như vậy. Chị Sáu thúc giục một lần nữa. Ông Thành quyết định ra bàn ngồi nói chuyện với Đỗ Tuân, mặc dầu việc ông gặp Tuân chưa chắc đã mang lại kết quả gì. Nhưng rất may cho ông là khi ông từ sân sau bước ra quán thì không thấy Đỗ Tuân đâu nữa. Gã ngồi một lúc suy đi nghĩ lại rồi lặng lẽ bỏ về. Gã thấy nán lại cũng vô ích, vì bình thường hễ thấy gã là các cô vội vã gọi Hương. Hôm nay ngồi khá lâu không thấy Hương, tức là Hương đi vắng. Mà dù Hương có mặt ở đây thì gã cũng không thể nói chuyện thoải mái được vì sự hiện diện của ông Thành. Tuân đang tức Hương vì Hương chửi gã và vì đám người làm dám hỗn láo với gã. Ngược lại, Hương cũng đang tức gã, dù gã không biết vì nguyên cớ gì. Đôi bên gặp nhau tất nhiên phải chửi, nhưng chửi làm sao được khi có ông Thành ở đây. Thôi thì đành chờ dịp khác vậy. Ông Thành trở lên quầy, Dung lại quay xuống bếp nói nhỏ với mọi người: Tụi bay biết không, chị Liễu với tao đã nói toạc với cậu rằng anh Tuân là người yêu của mợ, vẫn thường đến đây ngủ với mợ. Thế mà cậu vẫn không tin, mù quáng thật. Nghe Dung phát biểu, cả bọn cùng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy Dung nói về ông Thành bằng một giọng gay gắt có pha lẫn sự khinh bỉ trong đó. Bình thường Dung vẫn tỏ ra kính trọng ông, coi ông như một mẫu người cao sang và sáng suốt hiếm có từ hải ngoại về. Chỉ vì ông đuổi Liễu mà Dung mất hết thiện cảm. Chị Sáu nhìn lên quầy và bảo: Nhưng mà nói gì thì nói, mày, tao là phục mợ Hương sát đất vậy đó. Hồi hôm nè, cậu về nhất định là bỏ đi rồi. Rồi cái mợ nói gì có mấy câu à, cái cậu quay về liền. Ta công nhận mợ hay thiệt á. Dung chưa tan cơn giận, cay đắng đáp: Đâu có phải mợ hay, tại cậu ngu á. Chắc phải chờ chừng nào mợ có chữa với anh Tuân, lúc đó cậu mới sáng mắt ra mới tin là mợ phản bội. Cả bọn quay lại nhìn Dung, rồi chẳng ai bảo ai. Tất cả cùng hướng mắt lên quầy, như muốn xem cho rõ ông Thành có ngu thật hay không. Ông ngồi đó, nét mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và vì vừa trải qua một ngày cực kỳ sóng gió. Dung trách ông ngu, nhưng thật ra nó không hiểu thấu nỗi lòng của ông. Không phải ông không tin lời Dung và Liễu, ông cũng đã mơ hồ đoán Tuân là người tình của Hương, nhưng ông vẫn cố bám víu hy vọng chuyện đó không có thật. Trong tình trường, ông là kẻ quá yếu đuối. Huống chi nếu dứt áo ra đi, ông thấy mình mất mát quá nhiều, vì tiếc công lao, tiếc cái quán đã đầu tư quá nhiều. Chẳng lẽ bây giờ bỏ đi cho đứa khác hưởng lợi? Thành ra ông cứ phải tự lừa dối mình mà nán lại. Ông ngồi thử người, nghĩ đến Liễu, đến Tuân, rồi lại lan man nhớ đến Lý Quân Vương, và một lần nữa lại tự trách mình tại sao không sống thoải mái như ông Vương, cặp bồ hết cô này đến cô khác. Ông Vương cũng có vợ bé ở chợ gạo, giống như ông có Hương ở Sài Gòn, nhưng chả bao giờ thấy ông Vương tỏ ra đau khổ hoặc bận tâm suy nghĩ. Thậm chí ông Vương từng bị bà vợ bên Mỹ đăng báo khai tử mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ như thường. Giờ này khi ông ngồi gặm nhấm nỗi buồn ở đây thì ông Vương đang rong chơi ngoài Vũng Tàu. Có thể sẽ có một bầy con gái vây quanh trên bãi biển, rồi kéo nhau vào lăn lóc trong khách sạn. Ông Thành chợt thở dài, và để đầu óc bớt dày vò, ông lại cúi xuống mở tờ báo ra đọc tiếp. Nhưng ông không tập trung đọc nổi một bản tin ngắn, vì trong trí ông cứ chập chờn hình ảnh của Đỗ Tuân mà lần đầu tiên ông nhìn thấy. Dù chủ quan đến đâu, ông cũng phải công nhận Đỗ Tuân còn quá trẻ và dáng dấp khá đẹp trai, đúng là một loại công tử thành phố, mặc dầu ánh mắt gã không giấu được nét nham hiểm bẩm sinh. Kinh nghiệm cho thấy loại thanh niên này thường dễ lôi cuốn đàn bà hơn là những người đàn ông có nét mặt hiền lành. Nếu Đỗ Tuân không phải là người nhà của Hương thì ông không thể nào sánh nổi. Dĩ nhiên ông có cái mác Việt kiều và tiền bạc tương đối rộng rãi, nhưng so với Tuân thì ông già quá. Lấy tiền mua thân xác của Hương thì được, chứ chiếm trọn tình yêu của Hương thì ông đành chịu thua nếu Đỗ Tuân là đối thủ. Ông chỉ còn hy vọng là Hương nói thật. Anh Tuân là ông anh họ của em, họ gần lắm chứ không phải bà con xa đâu. Mẹ anh ấy là chị ruột của bố em. Ông Thành nhớ đã mấy lần Hương nói câu ấy, và chính câu ấy đã gieo trong lòng ông niềm hy vọng để giữ chân ông lại bên Hương cho đến nay, mặc dù có lúc ông vẫn hoang mang ngờ vực. Ông quăng tờ báo, thở dài ngó mông lung ra cổng. Rồi để lòng bớt vướng bận, ông cúi xuống lơ đãng mở cái ngăn kéo nhỏ trước mặt. Từng chồng hóa đơn quăng đầy trong hộc tủ, ghi những món hàng mà người ta đem đến giao cho quán, như bột đậu xanh, bột sắn, nước ngọt, sữa đặc, vân vân. Chính ông từng dặn Hương phải giữ hết biên nhận để cuối năm tính sổ xem mức chi phí hàng hóa là bao nhiêu. Ông lôi ra một sấp, hững hờ lật xem nhưng không quan tâm lắm. Lẫn trong chồng giấy ấy, ông bỗng chú ý đến tờ đơn xin việc của Đỗ Tuân gửi cho một công ty xây dựng. Chắc là bản nháp nên gạch xóa khá nhiều. Ông Thành hơi ngạc nhiên vì Tuân ghi địa chỉ thường trú là quán Công Đạt. Tuân khai cả tên cha tên mẹ, nhưng ngay sau tên cha là Đỗ Phúc, Tuân mở ngoặc ghi thêm bốn chữ Đại tá Công an. Ông Thành nhếch mép cười lẩm bẩm: "Nộp đơn xin việc mà cũng phải dựa hơi bố." Ông lắc đầu rồi quăng hết sấp giấy vào trong hộc tủ và đứng lên. Nhìn ra quán, ông thấy chỉ còn thưa thớt vài bàn khách. Ông xuống bếp gọi Dung lên coi quẩy thay ông, để ông trở lại trên lầu. Hương vừa gội đầu xong, chưa mặc quần áo, đang ngồi trên cái ghế đầu sấy tóc trong buồng tắm. Ông Thành đứng tựa khung cửa nhìn vào và nói: "Ông Tuân ông vừa đến đây, anh định ra nói chuyện nhưng mà ông ấy bỏ đi rồi." Tiếng máy sấy xè xè bên tai làm Hương nghe không rõ. Nàng tắt máy và ngước lên hỏi lại: "Anh bảo gì cơ?" "Ông Tuân, anh của em á, lúc nãy lại quán. Anh định ra bắt tay làm quen, nhưng mà chưa kịp ra thì chả hiểu sao ông ấy lại bỏ đi." "Hả? Ông ấy dám đến đây à? Người đâu mà có thứ người nhây đến như thế?" Ông Thành trố mắt nhìn Hương. Sực nhớ ra mình lỡ lời, Hương vội trấn tĩnh và phân trần: "Không, chả là thế này. Ông Tuân tuy là người nhà của em thật, nhưng mà xấu tính lắm, chỉ muốn ăn người thôi. Vào công tác trong này này, họ hàng chả có ai, nên em mới bảo là lúc nào buồn thì cứ lại đây xem quán như là gia đình á. Một phần thì em cũng có ý cậy nhờ ông ấy khi mà có việc, vì bố ông ấy là đại tá công an. Nhưng mà ông ấy không có biết điều, cứ lê la rồi ăn dầm nằm dề ở đây, rồi cà phê thuốc lá lấy vô tư, chả bao giờ giả tiền cả." Ông Thành hả dạ lắm. Chưa nói gì thì Hương lại thêm: "Mà anh biết không, láo nhất đó là dám lên buồng của mình mà nằm xem phim một mình đó. Em bảo bao nhiêu lần là buồng này của em với anh không có ai được vào hết á, mà ông ấy cứ lì ra rồi mò vào đây rồi hút thuốc ngộp cả cái buồng. Trời ơi, em bực nhất là cái đó." Ông Thành hồi hộp ngắt lời: "Nhưng mà nghe chúng nó bảo là em cấm ông ấy đến quán, người nhà mà sao lại cấm, là thế nào?" "Thì thế, ông ấy không biết điều cho nên em giận. Em mới bảo chúng nó là từ nay á, hễ mà ông Tuân đến uống nước thì cứ tính tiền như người lạ. Thậm chí em còn dặn cái Dung cái Liễu là phải tỏ ra lạnh nhạt với ông ấy, để ông ấy đừng có vác mặt tới nữa. Đầu đuôi chỉ có như thế thôi." Ông Thành thở phào nhẹ nhõm. Câu chuyện tuy đơn giản nhưng rõ ràng nó chứng tỏ Tuân không phải là người yêu của Hương như Liễu từng tố giác với ông. Bởi nếu Tuân là người tình của Hương thì đời nào Hương lại cấm đến quán mà còn dặn đám người làm tỏ thái độ xua đuổi nữa. Ông an tâm kết luận là Liễu bịa đặt để chia rẽ ông và Hương. Vì từ đó, ông thấy việc ông đuổi Liễu là một quyết định hoàn toàn sáng suốt, không còn làm ông áy náy chút nào. Ông hài lòng bảo Hương: "Em xong thì xuống coi quầy hộ anh lên nằm nghỉ một chút." Hương gật đầu nhìn ông trìu mến rồi bật máy tiếp tục sấy tóc. Cả Hương và ông Thành cũng không để ý đến một sơ hở rất cụ thể có thể tố cáo ngay sự dối trá của Hương. Trong tờ đơn xin việc của Đỗ Tuân mà ông Thành tình cờ bắt gặp có ghi rõ tên cha tên mẹ của Đỗ Tuân. Cha là Đỗ Phúc, mẹ là Lê Thị Nhàn. Hương từng nhiều lần xác nhận với ông Thành: "Anh Tuân là với em là họ hàng gần lắm. Mẹ anh Tuân là chị ruột của bố em." Như thế có nghĩa là mẹ Tuân và bố Hương bắt buộc phải cùng họ Lê. Vậy mà cái tên Nguyễn Thị Kim Hương không làm cho ông Thành mảy may bận tâm. Hương họ Nguyễn thì mẹ Tuân cũng phải họ Nguyễn chứ tại sao họ Lê? Hương không nghiên cứu trước khi nói dối đã đành, mà chính ông Thành cũng chẳng suy nghĩ đến nơi đến chốn, cho nên ông bị lừa cũng là phải. Hương tiếp tục sấy tóc, ông Thành thì hân hoan xuống nhà, đầu óc thanh thản nhẹ nhàng như vừa gỡ được một tảng đá nặng nề đeo trên cổ từ mấy hôm nay. Cái tảng đá ấy là Đỗ Tuân mà Liễu bảo hàng đêm vẫn đến đây ngủ với Hương khi ông vắng mặt. Ông thấy yêu đời hẳn lên, ít ra là lúc này, bởi câu chuyện Hương ngoại tình hoàn toàn chỉ là bịa đặt do Liễu tạo ra. Dòng đời cứ tiếp tục trôi. Một ngày như mọi ngày ở quán cung đàn, 7 giờ sáng mở cửa, tiếng nhạc bắt đầu vang lên kéo dài mãi tới gần nửa đêm. Không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, khách ra vào phần lớn là người quen, nghĩa là những thanh niên thường xuyên chọn cung đàn làm điểm hẹn gặp nhau để tán gẫu cho qua thì giờ, vì ít ai có công ăn việc làm chính thức. Dạo này ông Thành đứng ở quầy nhiều hơn, đích thân coi sổ sách thu nhập, xuống bếp kiểm kho và trực tiếp ban hành chỉ thị cho người làm. Khác hẳn trước đây, mọi việc đều giao hết cho Hương. Ông muốn công khai khẳng định với mọi người rằng ông là chủ nhân đích thực của cà phê cung đàn. Ông làm điều này thật ra rất thừa thãi, bởi không những chỉ có các cô người làm biết rõ, mà ngay cả phần đông khách hàng cũng đều biết ông là Việt Kiều từ Mỹ về, bỏ tiền cho Hương kinh doanh, nhưng trái tim và thân xác Hương lại thuộc về người khác. Họ biết là vì Đỗ Tuân không hề giấu giếm, gặp ai gã cũng hãnh diện khoe với thiên hạ về cái vị thế cơm no bỏ cưỡi của gã, thì giấu làm sao được. Nhưng ở đời chuyện gì dù chướng mắt đến đâu thì dần dần thời gian cũng làm cho nó trở thành bình thường. Những người khách thủa đầu nhìn ông Thành thương hại vì đầu ông mọc quá nhiều sừng, giờ đây đã quen đi, không còn bàn tán nữa. Thậm chí họ đoán rằng ông cũng biết Hương có Tuân những ngày ông vắng mặt, nhưng ông chấp nhận như thế. Vậy thì tội nghiệp ông để làm gì? Buổi trưa hôm ấy, ông Thành đang đọc báo sau quầy thì có người khách từ cái bàn ở giữa quán bưng ly cà phê đá lại hỏi chuyện. Đó là Hải, một thanh niên mới ngoài 20, có cái dáng lịch thiệp và khuôn mặt hiền lành, mà dù không chú ý lắm, ông Thành cũng vẫn nhớ ra là anh ta thường xuyên đến đây và hay nói chuyện với mấy cô chạy bàn, nhất là Dung. Bạn bè thường gọi anh ta là Hải thợ điện, mặc dầu anh chẳng biết tí gì về điện. Hải mang cái biệt danh ấy là vì bố mẹ Hải có tiệm cung cấp máy móc dụng cụ liên quan đến điện. Từ cái cầu chì cho đến các loại bóng đèn, tất cả đều bày bán ở tiệm nhà Hải. Tiệm lớn khách đông, Hải lại là con trai duy nhất nên rất dễ dàng lấy tiền của bố mẹ rong chơi cả ngày. Chỉ có điều là Hải không hư, không ma túy, không băng đảng. Cái thú của Hải chẳng tốn kém bao nhiêu, vì Hải chỉ thích ngồi cà phê mà thôi. Hải lên đại học đã 2 năm, nhưng xem chừng muôn đời sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp, vì quán cà phê lúc nào cũng hấp dẫn hơn ghế nhà trường. Các cô ở quán cung đàn phần đông đều có thiện cảm với Hải, bởi Hải là con nhà giàu mà lịch sự, không có cái thái độ vênh váo như Đỗ Tuân. Hải gật đầu chào ông Thành rồi đặt ly nước trên mặt quầy và nói: "Ông chủ cho tôi hỏi thăm ạ." Nghe cách xưng hô, ông Thành có cảm tình ngay. Từ ngày về đây, ông đã khổ sở vì có những khách không biết ông là ai, hoặc biết mà họ cố tình chọc ông, nên cứ gọi ông bằng bác xưng cháu. Ngay cả thằng Báo, bạn thân của Tuân cũng thế. Gã bị bệnh lãng tai nên mở mồm là nói thật to, làm như cố ý để cả làng cùng nghe. "Cháu chào bác ạ, Hương có nhà không bác? À, chắc bác đây là bố của Hương ở Lâm Đồng vào chơi phải không ạ?" Ông Thành xấu hổ lắm, nhưng chẳng nhẽ lại chửi Báo. Lấy vợ trẻ thì phải chấp nhận hiểu lầm chứ chửi làm sao được. Lần khác, Báo còn tàn nhẫn hơn, tỉnh bơ hỏi ông Thành: "À, bác ơi, tối hôm qua Tuân nó có ngủ đây không bác? À, cái thằng phải gió này chả biết nó trốn ở đâu mà bố mẹ nó tìm mãi từ sáng đến giờ không thấy, tắt luôn cả di động, láo thật." Ông Thành tái mặt lấm lét nhìn quanh, mắc cỡ với đám nhân viên và mấy chục người có mặt trong quán. Dĩ nhiên ông vẫn tin lời Hương, cho rằng Tuân là bà con của Hương từ Hà Tây vào công tác trong này. nên ông không ngượng vì báo nhắc đến Tuân, mà chỉ tức vì báo biết ông là người yêu của Hương mà vẫn cố tình kêu ông bằng bác, như cố ý khoe cái tuổi già của ông cho quần chúng thấy. Mà chẳng phải báo là người duy nhất, vài người khách nữa cũng từng xưng hô với ông như vậy. Thành ra hôm nay được Hải tế nhị gọi ông bằng ông xưng tôi, ông Thành hài lòng lắm. Huống chi Hải lại xác minh ông là ông chủ, làm ông càng mừng hơn. Ông vui vẻ hỏi lại: "Vâng, anh cần gì?" Hỏi câu ấy, ông Thành đoán là anh ta muốn mua thuốc lá, bởi thuốc lá luôn luôn xếp thành từng chồng phía sau quầy. Nhưng Hải dè dặt hỏi nhỏ: "À, mấy hôm nay không thấy cô Liễu ngồi ở quầy. Chắc là cô ấy bị đau phải không thưa ông?" Ông Thành đang vui chợt thấy nao nao buồn. Liễu đi đã được một tuần, từ hôm đó có đến cả chục người hỏi thăm, và vì vậy ông mới biết Liễu là một trong những yếu tố câu khách cho quán Cung Đàn. Đám thanh niên thích Liễu cũng phải, bởi chính ông Thành còn mê, huống chi là những người khách ngày ngày nhìn Liễu ngồi nghiêm chỉnh ở quầy. Để khách khỏi thất vọng, mỗi khi có người hỏi, ông Thành đều phải nói dối: "Vâng, Liễu nó đau, xin nghỉ vài ngày." Hải chớp mắt bâng khuâng hỏi thêm: "Đau làm sao hả ông? Có phải vào nhà thương không?" Ông Thành đáp liều: "Cảm cúm sờ sờ thôi, nhưng mà tôi sợ nó lây sang người khác nên tôi bảo nó nghỉ ở nhà. Tại nhà nó cũng gần đây ấy mà." Hải gật đầu rồi chào ông trở lại bàn ngồi. Ông Thành nhìn theo nén tiếng thở dài. Ông cũng biết xét về mặt business thì việc cho Liễu nghỉ là một bất lợi lớn cho quán Cung Đàn, lại càng thất lợi hơn khi ông chưa có người thay thế. Một ông già như ông ngồi lù lù ở quầy thì khách nào muốn vào, nhìn mặt ông đã thấy chán rồi. Ông biết thế, nhưng ông vẫn muốn cho mọi người biết là ông là chủ quán này, để tránh mọi tin đồn thêu dệt. Rồi một thời gian nữa, khi khách hàng đã nắm vững, ông sẽ rút lui vào bóng tối và thuê một cô gái trẻ đẹp ngồi đây đón khách. Hương cũng đoán được ý ông, nên chẳng những nàng không ngăn cản mà còn khuyến khích ông nên có mặt thường xuyên. Nàng lúc này đang say mê bộ phim Đại Trường Kim của Hàn Quốc nên cứ nằm lì suốt ngày trên lầu. Bộ phim vĩ đại ấy giúp Hương tạm quên đi mối hận tình vì Đỗ Tuân phản bội. Một chồng băng video của Đỗ Tuân để lại, Hương quăng hết vào sọt rác, xóa đi mọi dấu tích cuối cùng của Tuân tại căn nhà này. Nói chung, trong đầu cả hai người đều vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của Đỗ Tuân. Hương thì căm thù không đội trời chung, còn ông Thành thì tuy tin Hương nhưng lâu lâu vẫn nhói lên chút ngờ vực vì ám ảnh lời của Liễu. Ông cứ tiếc mãi là hôm ông ở khách sạn về, tình cờ Đỗ Tuân đến quán, ông định ra gặp và hỏi thẳng, nhưng chưa kịp giáp mặt thì Tuân lại bỏ đi, và từ hôm ấy không quay lại nữa. Con Dung ngày trước quý ông Thành nhất, lúc nào cũng quấn quýt bên ông, thậm chí bênh vực ông đến độ bị Hương chửi mắng thậm tệ. Bây giờ thì nó mất hết cảm tình với ông vì ông vu cáo cho Liễu xin tiền ông rồi lấy cớ để đuổi Liễu. Từ đó Dung không còn muốn gần gũi bên ông nữa, chỉ khi nào ông gọi nó mới miễn cưỡng lại gặp. Vắng Liễu, nó thấy Cung Đàn mất hẳn cái không khí thân thương thuở trước, và Dung chỉ còn hờ hững làm việc cho qua ngày mà thôi. Ông Thành lâu lâu kêu Dung lên coi quầy thay ông thì lần nào Dung cũng bướng bỉnh trả lời: "Dưới bếp thiếu người rửa ly, con phải phụ với cái tú chứ." Ý Dung muốn nhắc ông Thành thuê thêm người để các cô đỡ vất vả, nhưng ông im lặng không nói gì, vì việc này ông cũng đã thảo luận với Hương rồi. Hải bưng ly cà phê trở lại bàn, phân vân nhìn ra sân. Nhân thấy Dung đi ngang, Hải ngoắc tay gọi lại và nói: "Hôm qua em bảo với anh là Liễu nó nghỉ luôn rồi, nhưng mà anh vừa hỏi thăm ông chủ thì ông chủ lại bảo là Liễu nó bị đau, về nhà nằm dưỡng bệnh mấy hôm thôi. Trong hai người là em với ông chủ, anh chả biết tin ai cả." Dung vốn biết Hải say mê Liễu từ lâu, nhưng làm bộ nói: "Ơ, thế ra bấy lâu nay em cứ tưởng là anh đến đây vì em, hóa ra là vì chị Liễu à? Ôi thế thì chán bỏ mẹ. Này, từ nay nhá, đừng có nói chuyện với em nữa đấy nhé." Hải cười phân trần: "Em còn bé mà, mới mười mấy tuổi, tán em để vào tù à?" anh hơn em bao nhiêu mà dám chê là em bé. Em nói thật nhá, chị Liễu nghỉ rồi, nghỉ thật rồi. Chắc cậu Thành không có muốn ai biết nên mới bịa ra là chị ấy ốm đó. Hải thương người nhìn qua cửa sổ. Dung toan quay đi thì Hải nói thêm, chắc nghỉ để lấy chồng. Nói câu ấy, Hải chợt liên tưởng đến mấy câu thơ của Nguyễn Bính. Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, cô lái đỏ kia đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông. Hải thở dài mường tượng mình là một người khách quen cô lái đò ngày này sang ngày khác, rồi một hôm không thấy cô trên bến sông nữa. Ý nghĩ so sánh ấy làm Hải man mác buồn và đứng dậy uể oải ra về. Dung nhìn Hải tội nghiệp nhắc lại, anh Hải, anh thích uống cà phê thì ở đây thì anh cứ đến uống, chứ còn anh đến vì chị Liễu thì từ nay anh không có gặp chị nữa đâu, em nói thật đó. Hải đi được khoảng một tiếng thì cà phê Cung Đàn đón hai người khách đặc biệt lần đầu tiên đến quán. Đó là cụ Phát và Minh, con rể của cụ, từ Hoa Kỳ về. Lúc ấy ông Thành đang ngồi buồn vơ vẩn nghĩ đến Liễu và Tuân, bỗng nghe giọng nói quen quen từ ngoài sân. Ông ngẩng lên trông ra và giật thót mình vì không ngờ cụ Phát mò mẫm đến đây. Ông hớn hở bỏ quầy, chạy lao ra đón, trố mắt nhìn cụ Phát kêu lên, ngọn gió nào đưa ông lại đây thế này? Cụ Phát bắt tay ông Thành và cười sảng khoái. Taxi đưa lại chứ gió bão gì. Rồi cụ quay sang giới thiệu Minh. Dĩ nhiên ông Thành cũng đã biết Minh từ Cali, mặc dầu ít gặp vì Minh không ở với cụ. Ông hãnh diện dẫn hai người vào một cái bàn trống gần quầy, rồi gọi Dung lấy nước mời khách. Ông ngạc nhiên hỏi cụ Phát, thế sao ông không điện cho tôi trước? Dù tôi không có đấy thì sao, mất thì giờ của ông. Cụ Phát kéo ghế ngồi và đáp, để ông ngạc nhiên chứ gọi làm cái gì. Business card của ông đưa cho tôi từ lâu, tôi vẫn cất trong bóp ạ. Bữa nay mới có dịp xài tới. Không có ông thì cha con tôi ghé uống tách cà phê rồi đi cũng được chứ có sao. Nhìn nét mặt hớn hở của cụ Phát, rồi lại liên tưởng đến ông Vương, ông Thành thấy buồn cho chính mình. Biết bao nhiêu lần cái nỗi buồn cũ kỹ ấy cứ đến với ông mà ông không làm sao giải quyết dứt được. Cụ Phát và ông Vương về Việt Nam rong chơi thoải mái, chơi tận tình như tiếc thời gian đã mất. Còn ông tự dưng cột ông vào chuyện tình với Hương để chịu đựng trăm cay ngàn đắng, vì vừa mất tiền vừa mang mối ngờ vực ấm ức trong lòng mà đến giờ phút này vẫn chưa tìm ra câu trả lời dứt khoát. Cả tuần nay từ khi Hương ở khách sạn về, đêm đêm ông nằm bên Hương, có lúc cứ phải giả vờ ngủ say, nhưng thật tình thì đang thao thức tự hỏi Đỗ Tuân là gì của Hương. Ông héo úa vì câu hỏi ấy, mặc dù nhiều lần ông đã tự nhủ phải quên đi, đừng nhớ tới thằng khốn nạn đó nữa. Ông muốn lòng thanh thản như cụ Phát. Mới hôm nào cụ vật vã vì thất tình, nay đã phục hồi nhanh chóng, da rẻ hồng hào và ánh mắt rất hồn nhiên. Cụ cười hề hề bảo ông, trước khi tôi ra phi trường tôi có gọi cho ông Vương, hóa ra là ông ấy mới ở bên này về. Ông Thành gật đầu, vâng tôi có gặp ở khách sạn. Cụ Phát tỉ mỉ tiếp, có, tôi có nghe ông bảo thế. Ông ấy đang đầu tắt mặt tối lo đám cưới cho đứa cháu, vì ông ấy đứng chủ hôn mà. 3 tuần nữa cưới. Ông ấy dặn tôi nói với ông là chắc chỉ nội trong tuần này sẽ bán xong căn nhà cho ông. Ông ấy sẽ mời ông về ký giấy, nhân tiện ở lại ăn cưới cháu ông ấy luôn. Ông Thành thở mạnh và đáp, tôi cũng đang nóng lòng chờ tin ông ấy đây. Hễ ông ấy phone là tôi về liền, bán nhà để giải quyết cho dứt vụ ly dị, giằng dai lâu quá rồi. Trong khi hai người nói chuyện thì Minh đứng nhìn quanh, trầm trồ tán thưởng cách trang trí của quán Cung Đàn mà anh vẫn nghe cụ Phát ca ngợi, mặc dù chính cụ Phát cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Cụ ghé tai ông Thành nói nhỏ, này, tôi mà có cái quán này thì tôi mở bia ôm, chứ bán cà phê đâu có gì hấp dẫn. Mở bia ôm không phải là cho khách, mà chủ yếu là để mình ôm. Dứt lời cụ ngửa mặt cười sung sướng như thanh niên mới lớn, trong khi ông Thành chỉ khẽ gật đầu làm bộ tán thành nhưng không nói gì. Bản chất ông Thành không phải là người ham ăn chơi như ông Vương hay cụ Phát. Ông chỉ chán bà vợ già bên Mỹ và cần một người trẻ như Hương để đi nốt quãng đời còn lại mà thôi. Thành ra trong ba người, cụ Phát, ông Thành và ông Vương, tuy mang tiếng là đồng hội đồng thuyền, nhưng thật ra thì cụ Phát quậy dữ nhất, chỗ nào có gái là cụ tắp vô. Có lẽ vì cụ đã ở vào cái tuổi cổ lai hy, cần tranh thủ hưởng lạc càng sớm càng tốt. Cụ Phát và Minh từ Cali về Việt Nam đã 4 hôm, mướn khách sạn hạng sang ở ngay trung tâm thành phố. Mấy năm nay Minh rất may mắn trên thị trường chứng khoán. Giữa lúc bao nhiêu người chung quanh khốn đốn thì Minh lại làm giàu. Nhờ tiền lời bất ngờ của stock, Minh đặt cọc mua đại mấy căn nhà lúc giá còn rất thấp. Chẳng ngờ bước vào thập niên 2000, tự dưng nhà cứ tăng vọt từng năm, nhất là ở Cali. Sự may mắn thường làm cho người ta tưởng rằng mình khôn ngoan, có tài tính toán. Nhưng khôn ngoan hay may mắn thì không cần biết, chỉ biết Minh vừa bán bớt 2 căn nhà cùng với số stock còn lại, nắm trong tay số tiền hơn 1 triệu. Mặc dù căn nhà chính rộng thênh thang của hai vợ chồng thì vẫn giữ để ở. Minh bàn với vợ định mang vốn về Việt Nam làm ăn. Nga, vợ Minh, tức là con gái thứ ba của cụ Phát, vốn tin tưởng vào khả năng hoạch định tài chính của chồng. Nhưng nghe nói đến Việt Nam, Nga ngần ngại bảo: Anh à, em nghe người ta kể là Việt Nam không thể làm ăn được cái gì hết á, vì nhà nước xài luật rừng, tham nhũng thì lan tràn từ trên xuống dưới. Anh thấy đó, ai đổ tiền vào rồi cũng ôm hận đi ra đi trắng tay à? Minh đã chuẩn bị sẵn, tự tin ngắt lời: Thế kỷ 21 là thời đại của Á Châu. Chủ nợ lớn nhất của Mỹ bây giờ là Trung Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Bush và bà Rice còn phải sợ Trung Quốc mà. Hôm vừa rồi em thấy ông Hồ Cẩm Đào sang thăm Tòa Bạch Ốc, ông Bush có dám nói gì đâu, chỉ làm bộ nhắc nhở về nhân quyền, mà là nhắc rất là nhẹ nhàng. Chung quy là vì Trung Quốc bây giờ rất mạnh về kinh tế. Âu Châu hết thời từ sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ cũng bắt đầu xuống dốc. Sự thịnh vượng đang chuyển dần sang Á Châu. Anh đã nghiên cứu kỹ rồi, mình nên đầu tư Việt Nam lúc này là đúng lúc. Nghe chồng trình bày, Nga im lặng vì thấy chồng quả thực có kiến thức, nhất là dựa vào sự thành công của Minh mấy năm qua. Minh mừng thầm trong bụng vì tưởng vợ đã siêu lòng, cho nên anh trầm ngâm thêm: Để anh về một chuyến xem sao. Cái gì chắc ăn thì anh mới làm. Em biết tính anh mà, không biết quý đồng tiền thì đồng tiền nó sẽ bỏ mình nó đi. Thì nếu mà anh muốn về á, thì anh để em xin phép sở làm rồi cùng về. Anh về một mình nguy hiểm lắm. Anh thấy đó, ba già như thế mà còn sa ngã, huống hồ là anh. Minh giật mình vì vợ nhìn thấu tim đen của mình, nhưng anh cố giữ nét mặt thản nhiên và nói: Ba khác, anh khác. Ba già rồi thì giờ nhàn rỗi nên vui chơi chút xíu cho qua ngày. Còn anh ấy, business là chính. Khi nào về hưu hẵng hay. Nhưng mà em đã nói thế thì em xin nghỉ đi. Ít lắm về 1 tháng mới nắm được tình hình. Anh với em cùng về cho vui. Nhân tiện thì anh cũng muốn về thăm anh Viễn, tại vì gần 20 năm nay anh em chưa có gặp lại nhau. Điều này thì Minh nói thật. Viễn là ông anh cả của Minh, tuổi trên 50, sống với vợ con ở gần nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Anh em chia tay nhau từ ngày Minh vượt biển. Nga kết luận: Giá như mà anh nói trước thì hồi lễ Easter em đâu có xin nghỉ 1 tuần. Nhưng mà thôi, cứ để mai xem sao. Cứ xin nghỉ thử xem sao anh nhé. Minh rất hy vọng là vợ sẽ không được nghỉ, nên anh nhắc lại: Đã về Việt Nam mà nhất là về lần đầu thì tối thiểu phải 1 tháng, chứ đi 1-2 tuần thì phí tiền lắm. Nga cũng đồng ý như vậy. Cô dự định nếu xin nghỉ được, cô sẽ giao con cho bà ngoại rồi cùng lên đường với Minh. Mười mấy năm nay ở với Minh, Nga chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện tình cảm, bởi Minh hết sức đứng đắn. Nga chỉ không biết một điều bí mật là Minh vẫn thường xuyên liên lạc và chu cấp cho bố Nga là cụ Phát. Sau khi bà Phát đã ra chỉ thị cho con cháu phải tẩy chay ông chồng. Chẳng những thế, mỗi khi tình cờ nghe mẹ vợ hoặc vợ than phiền về cụ Phát, chính Minh còn hùa theo để tỏ vẻ phản đối cái tật trăng hoa của cụ. Thành ra Nga vẫn tin Minh là người khác hẳn bố mình. Tuy vậy, Nga vẫn phải đề phòng, bởi mẹ cô thường cay đắng bảo: Ôi giời ơi, nó cảm bẫy lắm con ơi. Mày chớ có bao giờ dại mà để chồng nó về Việt Nam một mình. Tan nát gia đình ngay đấy con ạ. Nga biết vết thương cụ Phát còn nhức nhối trong lòng mẹ mình, làm bà mất hết niềm tin ở đàn ông khi về nước. Nga gật đầu cho mẹ hài lòng, thì bà lại thêm: về Việt Nam thì dứt khoát là phải có vợ có chồng, mà ngay cả vợ chồng cùng về thì con cũng phải bám sát lấy chồng, không rời nửa bước. Đây này, mẹ mới gặp bà Tâm ngoài chợ trời, bà bảo với mẹ này, nói xin lỗi cụ chứ, hễ tôi với ông nhà về Việt Nam thì ông ấy đi câu tôi cũng đi theo, chứ đừng nói giờ đi uống cà phê hay là đi ăn phở. Cẩn tắc vô áy náy cụ ạ. Đấy, con xem, già như ông Tâm mà bà ấy còn phải đề phòng, huống chi mà trẻ như vợ chồng mày. Nga biết mẹ mình bị ám ảnh quá nặng vì các bà ở hội cao niên truyền đạt kinh nghiệm cho nhau. Nga thấy quá đáng nhưng không dám có ý kiến ngược lại, sợ mẹ buồn. Niềm đau cụ Phát mê gái trẻ lúc nào cũng âm ỉ trong lòng bà. Ba hôm sau, Minh và Nga đang ăn cơm chiều thì có điện thoại từ Việt Nam gọi sang. Nga đứng dậy đi nhanh lại quầy bếp và nhấc phone lên nghe. Đầu dây bên kia là Viễn, anh của Minh, giọng không được vui lắm. Thím Nga đấy phải không? Anh Viễn đây, anh Viễn ở Sài Gòn đây. Chú thím khỏe không? Dù chưa gặp Viễn bao giờ, nhưng Nga lúc nào cũng niềm nở mỗi khi tiếp chuyện anh chồng qua điện thoại. Minh có lần dặn Nga nên tỏ ra gần gũi với Viễn, vì người ở quê nhà thường có mặc cảm là nghèo và bị coi thường. Mà Minh chả cần dặn, Nga cũng vẫn nói năng thân tình với Viễn, bởi bản tính cô như vậy. Lần nào Viễn gọi sang, Nga cũng nói vài câu thăm hỏi rồi mới đưa điện thoại cho chồng. Cô vui vẻ bảo: ồ, anh Viễn, thôi thôi, anh cúp xuống đi, rồi nhà em gọi về cho anh ngay. Bên này gọi rẻ hơn, anh cúp máy đi, nhà em gọi về liền á. Viễn nói nhanh: khỏi thím, khỏi, anh chỉ nói một câu thôi. Chú thím khỏe không? Nga đưa mắt nhìn Minh đang bình thản gắp thức ăn. Nga đáp: vâng, cảm ơn anh, chúng em vẫn bình thường. Anh chị và các cháu khỏe không? Viễn trầm giọng xuống và thở dài bảo: anh gọi cho chú thím bữa nay cũng vì chuyện sức khỏe của anh. Sáng nay anh vừa đi khám bệnh ở trung tâm chẩn đoán y khoa đường Hòa Hảo. Bác sĩ chiếu điện phát hiện ra là anh có một cục bướu ở trong đầu. Ôi chết, có sao không anh? Bướu ở trong đầu thì nguy hiểm lắm. Giọng Viễn càng sầu não hơn. Họ cũng chưa đưa ra kết luận cụ thể, nhưng có thể nguy hiểm. Không chừng vài hôm nữa thì anh phải nhập viện. Thành ra anh muốn báo tin để Minh nó biết. Thím thì cũng biết bố mẹ anh mất cả rồi, giờ chỉ còn có hai anh em. Nói đến đây, Viễn như nghẹn lời, làm Nga hết sức xúc cảm. Mặc dầu gia cảnh của Minh thì Nga đã biết từ lâu. Thật ra thì Minh còn hai người chị đang sống với gia đình bên Úc. Riêng anh em trai thì chỉ có Viễn và Minh. Tình cảm giữa hai người rất gắn bó qua điện thoại, cũng như tiền bạc Minh thường xuyên gửi về. Minh vốn rộng rãi với bên nhà vợ, cho nên không có lý do gì để Nga phàn nàn khi Minh nới tay giúp đỡ Viễn ở Sài Gòn. Hôm nay nghe tin Viễn bị bệnh bất ngờ, Nga sửng sốt nói: ôi, thật là không may. Nhà em đây này, anh nói chuyện với nhà em đi. Đầu dây bên kia, Viễn tỏ vẻ lưỡng lự. Hay là thôi thím ạ, thím đừng cho Minh nó biết là anh bị bếu ở trong đầu. Chả có ích lợi gì mà lại làm cho nó lo. Để khi nào anh nhập viện thì anh sẽ bảo cháu nó báo tin cho chú thím biết. Có điều nằm nhà thương công, nhà thương nhà nước thì chả biết đến bao giờ mới tới cái lượt mình được giải phẫu. Mà vô nhà thương tư thì tốn kém lắm, anh nghĩ lại rồi. Thôi thím ạ, thím đừng cho Minh nó biết, nó buồn. Trời, anh à, anh cứ nói chuyện với nhà em đi. Anh cần gì thì cứ cho chúng em biết, mạng người mới quý chứ, tiền bạc thì mất đi kiếm lại mấy hồi. Rồi Nga trao điện thoại cho Minh. Bên kia Viễn còn cố nói vói theo: thật, người ta bảo là 49 chưa qua 53 đã tới. Năm nay anh vừa bước vào tuổi 53, giữ gìn cẩn thận lắm mà cũng không thể nào mà tránh được cái xui. Minh cầm điện thoại, Nga ngồi đối diện ở bàn ăn, theo dõi nét mặt Minh cứ tái dần theo mẩu đối thoại giữa hai anh em. Minh xô ghế đứng dậy, chậm rãi đi về phía quầy bếp. từ hai hôm nay sau khi Nga xin phép sở làm mà không được nghỉ. Vì sở không có người thay thế, hai vợ chồng bỏ hẳn ý định về Việt Nam, không nhắc tới nữa. Minh giấu nỗi buồn, điềm tĩnh bảo vợ: "Thôi để sang năm cũng được. Sang năm khoảng tháng 3, tháng 4, bên ấy mát trời. Em thông báo trước cho sở em biết, rồi anh với em cùng về." "Vâng, thì đi đâu thì có vợ, có chồng vui hơn. Có điều là phải sau tháng 4 em mới đi được. Tháng 4 là mùa thuế, sở nhiều việc lắm anh ạ." Minh gật đầu buông xuôi: "Ờ, anh quên. Thôi để sau tháng 4 mình về." Từ đó Minh tuyệt đối không đả động đến chuyện đi Việt Nam nữa. Bất chợt hôm nay có phone của Viễn báo tin buồn. Minh sửng sốt tái mặt, đôi tay run rẩy. Nga cũng buông đũa đăm chiêu nhìn chồng. Cô nghe Minh run run bảo: "Bệnh viện bác sĩ ở bên ấy thì em không có quen ai cả, nhưng em có connection. Tại em có mấy người bạn bác sĩ bên này về làm việc bên ấy, em có thể nhờ được. Mà bắt buộc là phải là chuyên khoa anh ơi, đừng có chữa tầm bậy. Để lát nữa em email về cho thằng bạn em ở Sài Gòn. Đâu có thể lơ là được anh. Mình cứ cố gắng hết sức, nếu không khỏi thì là số mệnh, chừng đó mình cũng không có ân hận." Minh nói thêm vài câu nữa rồi gác máy, trở lại chỗ cũ, ngồi thừ người bỏ dở bữa cơm chiều. Anh đứng dậy tiến lại tủ lạnh, lấy chai nước lọc, rồi lại ngồi xuống ghế, ánh mắt u sầu nhìn qua cửa sổ. Không khí trong nhà trầm lắng hẳn xuống. Minh vào phòng khách, lặng lẽ bật tivi, nhưng đôi mắt u sầu không thể tập trung theo dõi bất cứ chương trình nào. Buổi tối lên giường, nằm chăn trở một lúc, Nga quay sang bảo chồng: "Anh à, hay là anh về lo cho anh Viễn nhập viện đi đã, xem tiền bạc như thế nào. Anh Viễn thì làm gì có tiền mà vào nhà thương tư, mà để lâu thì nguy hiểm lắm." Minh vẫn im lặng không đáp. Khá lâu Minh mới bảo: "Để mai anh phone lại cho anh Viễn một lần nữa xem thế nào. Bất đắc dĩ mà anh có phải về thì cũng chỉ một tuần hay 10 ngày thôi. Có em về thì mình mới đi lâu chứ." "Ừ thì một tuần cũng đủ rồi anh à. Mình cần làm thủ tục đưa anh vào bệnh viện, trả tiền cho anh ấy là được chứ gì." Im lặng một lúc, Minh tha thiết bảo: "Em không về được chuyến này với anh để gặp mặt anh Viễn, kể cũng tiếc. Rủi ro mà anh ấy có chuyện gì thì... Hay là để anh đưa con Trâm nó về cho nó biết mặt bác Viễn." "Thôi anh, con nó đang đi học, về làm sao được." Minh nằm im không nói nữa. Trong đầu chỉ vẽ ra viễn ảnh những ngày ngắn ngủi sắp diễn ra tại Việt Nam, mà anh cực kỳ háo hức, vì đây là chuyến du lịch đầu tiên sau bao nhiêu chuyện kể anh đã được nghe. Hôm sau Nga vừa đi làm, Minh điện thoại về cho Viễn ngay. Dù đang ngái ngủ, Viễn cũng hăm hở hỏi: "Êm xuôi cả chứ? Nga nó có nghi ngờ gì không?" Minh cười sảng khoái: "Anh đóng kịch giỏi lắm đấy. Bữa nay em sẽ đi lấy vé máy bay, rồi em thông báo ngày giờ cho anh biết để anh ra phi trường đón em. Nhưng em dặn anh cái này: trước hết anh phải vào cái chỗ khám bệnh. Cái chỗ đó tên là gì nhỉ?" Viễn ngắt lời: "Trung tâm chẩn đoán y khoa ở đường Hòa Hảo." Minh gật đầu: "Vâng, anh đến đấy lấy cho em cái giấy chứng nhận, giấy gì cũng được. Đưa cho y tá hoặc nhân viên văn phòng ít tiền, họ sẽ cấp cho anh cái giấy chứng nhận anh có đến khám bệnh, hoặc là tốt nhất là chiếu điện ở đó. Em cần cái giấy đó, nhỡ vợ em nó hỏi thì có bằng chứng là anh bị bệnh thật. Viễn hài lòng đáp: cái ấy thì dễ quá, có tiền là mua giấy khai tử còn được, chứ nói gì chứng nhận đến khắp bệnh. Minh lại nói thêm: thứ hai đó là anh phải dặn chị với các cháu là anh bị bệnh thật, rồi nhà em phone về hỏi thăm anh, chống đánh xuôi kèn thổi ngược là hỏng hết đấy, nó sẽ không cho em về gặp anh nữa đâu. Viễn hãnh diện đáp ngay: em khỏi lo, anh dặn chị với các cháu rồi, em tranh thủ về càng sớm càng tốt, anh chị và các cháu mong em lắm đấy. Thế là Minh hân hoan chạy đi mua vé máy bay và thu xếp hành lý. Anh bí mật báo ngay cho bố vợ, tức là cụ Phát biết, đồng thời lấy vé cho cụ, nhưng tránh không đi chung một chuyến, bởi cả nhà vẫn tưởng Minh đã tuyệt giao với cụ Phát theo chỉ thị nghiêm khắc của mẹ vợ. Cụ Phát đang ngồi buồn đuổi rồi trong gara, nghe Minh nói mừng như trúng số. Dù đã lao đao thất tình một lần, cụ vẫn ghiền về Việt Nam như người lậm ma túy ngấm sâu trong cơ thể. Nhất là chuyến này về chung với Minh, tiền bạc cụ chả phải nghĩ tới, hoàn toàn sẽ do Minh chu cấp. Cụ vội vàng đi nhuộm tóc rồi hẹn Minh tại Sài Gòn. Chuyện đời ít khi xảy ra, bố vợ và con rể cùng đề huề lạc cảnh, đưa nhau tìm động hoa vàng. Tuy ham vui, nhưng cụ Phát cũng biết thương con gái, nên ân cần dặn Minh: anh còn trẻ lại có tiền, ăn chơi thì cứ ăn chơi, nhưng đừng có vướng vào đứa nào ở Việt Nam. Con gái bên ấy chúng nó quỷ quái lắm, nhất là anh về lần đầu, phải cứng rắn, ăn bánh trả tiền sòng phẳng, đừng có xêu lòng. Minh toan phì cười vì lời khuyên của bố vợ. Chính cụ đã một lần gần chết vì gái ở Sài Gòn mà vẫn còn can đảm đóng vai lý thuyết gia để cố vấn cho con rể. Anh bảo: con chỉ có 10 ngày, 10 ngày đi mau lắm, đâu có thì giờ mà gian díu với ai. Cụ Phát gật đầu dù trong lòng không nhất trí với lập luận của Minh. Ở Việt Nam, nếu chủ ý đi tìm gái thì 10 ngày là quá nhiều, chứ tại sao lại bảo là ít. Nhưng thôi, cụ nhắc nhở Minh cho có, để lòng cụ đỡ áy náy với con gái của cụ là Nga, chứ chính bản thân cụ còn đầy ham mê xác thịt thì trách sao được Minh. Thế là cụ hân hoan lên đường trước Minh 2 ngày. Từ phi trường, cụ đón taxi chạy thẳng về cái phòng trọ quen thuộc giá rẻ mạt, chờ Minh về rồi sẽ cùng con rể dọn qua hotel hạng sang. Đối với cụ, khách sạn chỉ là phương tiện để cụ đón gái về giải sầu, nên chẳng cần phí phạm thuê loại đắt tiền làm gì. Huống chi, cụ vắng nhà cả ngày, có mấy khi về phòng đâu mà phải chi tiền cho tốn kém. Cụ quăng hành lý trên giường, rồi việc đầu tiên là đón xe đi gội đầu. Tóc tuy chẳng còn bao nhiêu, nhưng mỗi ngày cụ có thể đi gội 4 lần vẫn chưa thấy chán. Cụ bước vào tiệm, 4-5 cô gái xông ra giằng co níu kéo. Đôi mắt già nua sáng rực lên bởi cô nào cũng khoác cái áo blue trắng, nhưng không cài nút từ trên xuống dưới, mà bên trong cũng chẳng mặc gì. Cụ thấy ai cũng trẻ cũng đẹp, bởi cô nào cũng chỉ đáng tuổi cháu cụ. Cụ còn đang phân vân chưa biết lựa cái ghế nào để ngồi, thì con bé Mai, từng gội đầu cho cụ vài lần trước đây, từ căn buồng nhỏ phía trong vén mảnh xông ra, nắm cánh tay cụ và thân mật kêu lên: ôi anh Phát, anh về bao giờ thế? Sao không điện cho em? Vừa nói cô vừa kéo cụ lại, đẩy cụ ngồi xuống cái ghế của mình và mỉm cười nhìn quanh bảo bạn bè: tụi bay ấy xấu lắm đấy nha, người yêu của tao về mà chả có đứa nào gọi tao hết à. Dĩ nhiên cụ vẫn nhớ Mai, bởi chẳng những cô từng nâng niu mái tóc của cụ mà còn từng đưa cụ đi tới bến, nghĩa là kéo cụ vào buồng trong để cụ tận hưởng lạc thú trần gian. Tuy vậy hôm nay cụ muốn đổi món, vì quanh Mai còn biết bao nhiêu cô hấp dẫn, nhất là những khuôn mặt mới mà cụ chưa gặp lần nào. Nhưng lỡ rồi cụ đã ngồi lên cái ghế của Mai, chẳng nhẽ lại tụt xuống thì tội nghiệp người ta. Thôi thì đành bổn cũ soạn lại vậy. Mai choàng khăn trắng cho cụ rồi ấn nút cho cái ghế ngửa ra và bảo: bận này anh về, em nom thấy anh trẻ hẳn ra đấy, da rẻ hồng hào lắm. Cụ Phát chỉ cười không nói gì. Mai đứng phía bên phải, nhẹ nhàng lùa bàn tay vào mái tóc lưa thưa của cụ, rồi vừa làm massage trên da đầu, vừa cố ý đưa mãi đôi vú vào mặt cụ theo kiểu gội đầu không cần ướt tóc. Cô đứng ở vị trí vừa trong tầm tay để cụ có thể thò vào trong áo, lần mò trên mông trên bụng cô tìm cảm giác mát rượi vì cô không mặc quần lót. Cụ đang lim dim sung sướng đưa bàn tay xương xẩu du hành trên đồi Mai thì một cô gái khác trẻ hơn Mai tiến lại bên cụ và bảo Mai: "Để em phụ với chị nhé." Mai gật đầu thông cảm. Lâu lâu mới có khách Việt kiều, mà Việt kiều càng già thì lại càng dễ moi tiền tiếp. Thế là hai cô hai bên bắt cả hai bàn tay cụ phải liên tục làm việc. Cô gái mới xem chừng cũng đã học kinh nghiệm rất mau. Cô đứng xoa đầu cụ, nhưng lâu lâu cứ cố tình cúi xuống để ngực cô chạm hẳn vào mặt cụ. Đây là cái địa chỉ ưu tiên số 1 mà cụ đã nhiều lần quảng cáo với Minh, và dự trù khi Minh về, cha con sẽ lại đưa nhau đến đây cùng hưởng thụ một lần nữa. Gội đầu xong, cụ Phát sẽ đi ăn ở một nhà hàng đặc biệt mà cụ đã đến với ông Vương 2 lần trước đây. Ngồi ăn ở đây, cụ không phải cầm đũa cầm muỗng, bởi hai tay cụ bận lắm. Cụ ôm hai cô tiếp viên ngồi hai bên và họ thay nhau gắp thức ăn đưa vào mồm cụ. Buổi tối cụ sẽ đến vũ trường, nhưng không phải đến để nhảy đầm vì cụ không hề biết khiêu vũ. Có lần trong bóng tối mờ mờ của đêm vũ trường, ông Vương tìm mãi không thấy cụ đâu. Hóa ra là một đám tiếp viên ăn mặc rất hững hờ đã xúm lại vật cụ lăn ra sàn và 7-8 cô đè lên trên. Đời cụ ít khi nào có những giây phút sung sướng như thế này. Những bàn tay mềm như nhung của 7 tiên nữ luồn lách khắp thân thể cụ, kể cả những chỗ bí hiểm nhất, với bao nhiêu vết sẹo vết thâm của thời tuổi trẻ lam lũ còn sót lại. Cụ Phát đê mê ngây ngất, đôi tay xương sẩu cờ quạng, chộp chỗ này bóp chỗ kia. Toàn thân cụ nóng hừng hực như bình nước sôi sắp nổ tung. Giả như cụ có đứng tim mà chết ngay tại chỗ thì cũng cam lòng, vì hồn cụ sẽ bay thẳng lên cõi bồng lai. 3 ngày trôi qua rất nhanh, cụ tận dụng từng giờ từng phút cho thỏa thích. Đi chơi ngoài đã đành, mà ngay cả khi về hotel cụ vẫn không để phí thì giờ. Buổi sáng khi cô nhân viên khách sạn vào dọn phòng thay ra giường cho cụ, cụ thấy cô có thân hình dễ coi, cụ liền đề nghị cô cởi áo cho cụ nhìn, rồi cụ tặng cô 100.000. Cụ chỉ nhìn thôi chứ không làm gì cả, vì sức người có hạn, tuổi 70 nội lực chả còn bao nhiêu, nhưng đôi mắt cụ thì lúc nào cũng thèm khát phụ nữ. Ngày thứ tư Minh về tới, cụ lại hân hoan bắt đầu một chu kỳ ăn chơi mới cùng với con rể. Minh ngơ ngác đi giữa phố phường đổi thay, nhiều chỗ không nhận ra sau 20 năm xa nhà. Những cao ốc mọc lên, những tư gia hào nhoáng, bên cạnh hàng hàng lớp lớp người đói khổ, sống lây lất trên lề đường hay dưới gầm cầu. Ăn chơi đã trở thành một quốc sách, bởi đất nước quá nghèo, con gái dư thừa rẻ như bèo. Thiên tai lụt lội vẫn tiếp diễn ở vùng quê, bệnh cúm gà mới ngưng lại tái phát. Mặc kệ, người chết cứ chết, người chơi cứ chơi, chẳng mấy ai bận tâm. Bố vợ con rể đưa nhau đi chơi được 4 hôm thì cụ Phát sực nhớ đến ông Thành ở quán cung đàn. Cụ liền rủ Minh ghé thăm, nhân tiện cũng muốn biết ông Thành và Hương lúc này ra sao, vì trước khi về đây ông Vương có úp mở bảo cụ: "Hôm tôi ở khách sạn Mỹ Hoa, tự dưng tôi thấy ông Thành ông gọi cho tôi, rồi tôi thấy ông xách vali vào ngủ một mình. Hỏi ông chứ từ Mỹ về thăm vợ bé mà lại chui vào ô ten một mình thì chắc là phải có chuyện gì bất thường, không khéo lại giống ông với cái con Loan cũng chưa biết chừng." Câu nói của ông Vương làm cụ Phát đâm ra tò mò, nên mới đích thân tìm đến để gặp mặt, chứ thì giờ cụ ít lắm đến thăm ông Thành đâu có gì vui. 3 người ngồi một chút, đang khoáng cà phê đá thì Hương từ trên lầu xuống, ngơ ngác trông ra. Ông Thành vội vẫy tay gọi: "Em ơi, Hương ơi, có anh Phát từ Mỹ về chơi này." Hương đứng trong quầy, nhìn thoáng mình trong gương rồi bước ra. Nghề coi quán lúc nào cũng phải tươm tất bề ngoài. Hương mặc quần jean, áo sơ mi rộng, thời trang mới nhất của năm nay. Nàng tiến lại gần, cụ Phát và Minh cùng đứng dậy đón. Ông Thành vui vẻ bảo: "Chắc em còn nhớ anh Phát, bạn anh." Hương nhìn cụ Phát gật đầu mỉm cười: "Vâng, em chào anh ạ." "Ồ, À có, à, em có gặp anh một lần hình như là trong một cái tiệm ăn trong chợ Sài Gòn. Hôm đó hình như là anh đi với cô nào xinh lắm đúng không? Cái cô xinh lắm đó chính là Loan, mà giờ này cụ Phát đã quên hẳn rồi. Quay sang Minh, ông Thành giới thiệu, à, còn đây là Minh, kỹ sư điện tử, con rể của anh Phát, vào Việt Nam lần đầu tiên. Hương khẽ gật đầu chào Minh, nhưng không nói lời nào, vì nàng vừa chợt nhận ra việc xưng hô quá khó khăn. So với cả ba người thì Hương còn quá nhỏ. Cụ Phát đáng tuổi ông ngoại Hương, nhưng lại là bạn của ông Thành, tất nhiên Hương phải gọi là anh. Ở Việt Nam, chồng già vợ trẻ là chuyện thường tình, không ai bận tâm. Riêng Minh cũng lớn hơn Hương nhiều, nhưng là con rể của cụ Phát thì trên nguyên tắc Minh thuộc hàng con cháu của Hương, vì Hương ngang hàng với cụ Phát. Thành ra cả Hương lẫn Minh đều chẳng biết gọi nhau là gì cho suông sẻ. Minh thấy đi chung với bố vợ bất tiện quá, anh tự nhủ lần sau sẽ đi một mình. Nhưng chẳng phải riêng Minh thấy bất tiện khi đi chung với bố vợ, chính cụ Phát mới là người cảm thấy khổ sở hơn nhiều. Hai cha con vô vũ trường, đi tắm hơi, gội đầu, hát karaoke, nói chung là những chỗ bán dâm trá hình, thì cô nào cũng chỉ muốn vồ lấy Minh, vì Minh trẻ trung, lịch sự lại đẹp trai. Bất đắc dĩ lắm họ mới đành phải nuốt lệ, ôm tấm thân giả nua xương sầu của cụ Phát. Đi một mình thì cụ làm vua, mà có Minh tháp tùng thì cụ xuống giá rõ rệt. Thái độ và cử chỉ lộ liễu của các cô không qua mặt được cụ. Họ tranh giành Minh và hất hồi cụ, làm cụ thoáng thấy tủi thân và thầm than thân trách phận là mình sinh bất phùng thời, như câu thơ cụ thuộc nằm lòng của Hoàng Cầm: nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Cụ tiếc rằng khi đất nước mở cửa cho những cuộc vui bất tận thì cụ đã già mất rồi, không làm gì ra tiền để vung vít. Mà dù có tiền thì sức lực cũng chả còn bao nhiêu. Bình thường cụ ít khi nghĩ tới điều này, chỉ vì có Minh bên cạnh cụ mới nảy ra ý nghĩ so sánh đó. Hôm trước đọc báo, thấy có ông Việt Kiều còn thua tuổi cụ, dùng thuốc Viagra trước khi lên giường với cô gái tuổi đôi mươi, rồi giữa lúc đang đê mê hưởng lạc thì đứng tim chết tại chỗ, người đời quen gọi là Thượng Mã Phong, làm cụ cũng hơi giật mình lo ngại. Nhưng lo thì lo, mà hễ gặp gái là cụ quên ngay. Cụ nhớ ông Thành cũng đã có lần nhắc cụ điều ấy khi hai người ngồi ở tiệm phở bên Cali. Nhưng cụ an tâm bảo ông Thành: những người bị áp huyết cao hoặc đau tim mới sợ. Tôi năm nào cũng đi khám tổng quát, tốt lắm. Bác sĩ bảo là tim gan phèo phổi còn y nguyên như là tuổi thanh niên, không thể nào chết vì Thượng Mã Phong được. Rồi cụ cười cười nhắc ông Thành: ông cứ lo cho ông đi, con Hương của ông tuổi mới ngoài 20, thuộc loại trường túc bất chi lao, tướng đi thì thuộc loại trường xà quyển địa, tôi sợ ông chịu không nổi đâu, tẩm bổ cho nhiều vào. Hôm nay gặp Hương, nhìn thật rõ thật gần, cụ càng cảm thấy nhận xét của mình là đúng. Chuyện gối chăn chắc chắn ông Thành vất vả lắm. Hương kéo ghế ngồi bên cạnh Minh. Minh nhấc cái ghế của mình lùi ra xa một chút. Cảm nghĩ đầu tiên của Minh khi vừa thấy Hương từ quầy tiến lại là cái ấn tượng thật đẹp về người con gái có vóc dáng và khuôn mặt rất lôi cuốn. Ông Thành bỏ vợ, ôm tiền về nạp cho Hương cũng là điều dễ hiểu, bởi nàng xứng đáng để bất cứ người đàn ông nào tận tình phục vụ. Hương lại càng đẹp hơn dưới mắt Minh, bởi đây là lần đầu tiên Minh về nước, chưa gặp gỡ nhiều những cô người mẫu khác. Minh muốn khen Hương một câu, nhưng chẳng biết xưng hô thế nào, nên chỉ gật đầu cười. Cụ Phát thì hơi thất vọng, vì giữa ông Thành và Hương không xảy ra chuyện đổ vỡ như ông Vương phỏng đoán. Chẳng phải cụ mong họ bỏ nhau, vì cụ ghen với hạnh phúc của họ, nhưng giá ông Thành và Hương chia tay nhau như Loan với cụ, thì cụ vẫn thích hơn. Lý do giản dị chỉ vì ông Thành quá gắn bó với Hương, chẳng bao giờ dành thì giờ mời cụ đi ăn bữa cơm hoặc bao cụ rong chơi như ông Vương. Ông Vương có cô Út ở chợ gạo. Cụ trước đây cũng có Loan ở đường Võ Văn Tần, nhưng cả ông Vương và cụ đều vẫn bố trí thì giờ để hưởng thụ bên lề, chứ đâu có ôm chặt lấy người yêu như ông Thành. Toàn thể hội viên hội Việt Kiều ham vui chê ông Thành cũng là phải. Về nước tán gái, ai lại chung thủy bao giờ? Nhỡ nó bỏ mình thì tức hộc máu mà chết. Dung từ dưới bếp bưng lên cho Hương ly bột sắn. Người miền Bắc phần đông đều thích uống bột sắn dây pha với đường và đá vì cho rằng nó làm mát cơ thể. Hương cầm muỗng khoáng nhẹ nhẹ rồi ngẩng lên hỏi: Các anh dùng thêm gì nữa không? Anh Phát, em bảo chúng nó pha thêm cho anh ly cà phê đá nữa nhé. Anh Minh, quán nhà, cứ tự nhiên, đừng làm khách. Hương đang nói dở thì chợt nhận ra mình lỡ lời. Vì cả cụ Phát lẫn Minh, Hương đều gọi bằng anh, nghĩa là bố vợ, con rể đứng ngang hàng với nhau. Nàng cười xòa và phân trần: Ôi, em xin lỗi, tại em cứ quen miệng. Ông Thành cũng cười nhưng không có ý kiến, vì ông cũng chẳng biết Hương nên sửa lại như thế nào cho đúng. Riêng cụ Phát thì tặc lưỡi bảo: Bố con thật đấy, nhưng mà về đây thì cứ xem nhau như là bạn, bạn vong niên. Dứt lời, cụ cười ha hả để che giấu sự bối rối trong lòng. Hương gật đầu hài lòng. Nàng quay sang bảo ông Thành: Anh à, chả mấy khi anh Phát với lại anh Minh ghé thăm, hay là mình mời cả nhà đi ăn cơm tối vậy, rồi mình ghé em và tôi nghe nhạc. Minh quay nhìn bố vợ hỏi ý kiến, nhưng ông Thành nói: Minh thì anh chả biết thế nào, nhưng mà riêng anh Phát ấy, thì anh biết chắc là không thích ca nhạc. Anh ấy có nhiều mục hấp dẫn lắm. Minh rất thích lối nói chuyện vồn vã của Hương, tạo không khí thân mật như quen biết từ lâu, dù chỉ mới gặp Hương lần đầu. Từ khuôn mặt, vóc dáng đến cách ăn mặc, tất cả đều toát ra cái vẻ đẹp đài cát, khiến anh không ngạc nhiên về sự mê đắm của ông Thành khi có Hương trong cuộc đời. Dạo trước, cụ Phát thất tình vì Loan. Minh chẳng biết Loan ra sao, nhưng Hương thì xứng đáng để ông Thành bỏ vợ. Minh rất muốn đi ăn với Hương và ông Thành, nhưng anh thấy mình nên lánh mặt để ông Thành và bố vợ gặp nhau thoải mái hơn. Anh tế nhị bảo cụ Phát: Bye ba, con quên. Bữa nay con có hẹn về ăn cơm với gia đình ông anh con. Anh Viễn ấy mà, hôm trước có đến tìm con ở khách sạn, chắc ba còn nhớ. Cụ Phát chưa kịp nói gì thì Hương lên tiếng bảo ông Thành: Nếu mà anh Minh bận thì hay là thế này, em ở nhà em trông quán cho, rồi anh đưa anh Phát đi ăn, rồi muốn đi nghe nhạc hay làm gì thì tùy ý. Ông Thành không vui lắm, mà cụ Phát thì lại càng ngại hơn. Với cụ, đi chơi với ông Thành thì chỉ phí thời giờ, vì ông Thành không có những thú vui trần tục và thực tế như cụ. Cụ mê gái, ông Thành chỉ mê Hương. Xem văn nghệ thì ở Mỹ thiếu gì show, việc gì phải về tận Việt Nam để chui vô phòng trà, nhất là loại phòng trà chỉ thuần túy biểu diễn ca nhạc, không có những mục linh tinh hấp dẫn khác. Về phía ông Thành thì cũng cùng một cảm nghĩ như cụ. Đầu óc ông đang ngổn ngang trăm mối. Dắt ông bạn già Việt Kiều đi ăn thì có gì hứng thú đâu. Ngày trước lúc cụ Phát còn vật vờ chết đi sống lại vì thất tình, trong khi ông Thành đang an hưởng hạnh phúc, thì ông mới hãnh diện mà dành mọi quan tâm cho cụ vì tội nghiệp. Còn ngày nay chính ông đang chăn trở suy tư, mà cụ thì lại nhởn nhơ yêu đời. Giữa hai người, ai đáng thương hơn ai? Ông đang kiếm cách thoái thác thì cụ Phát khách sáo bảo Hương: Cảm ơn bà, mình nó bận thì nó cứ việc lo công việc của nó, tôi về khách sạn nằm nghỉ cũng được. Ông bà trăm công nghìn việc, đừng có bỏ quán mà đi. Về đây gặp được ông bà là quý rồi. Rồi cụ bưng ly nước uống cạn và đứng lên. Bố con tôi đi ngang tạt vào thăm cho biết thôi, chứ chả dám quấy quả ông bà. Bây giờ thì tôi xin kiếu, dịp khác gặp lại. Hương cũng đứng lên theo và bảo: Vâng, có điều kiện thì mời anh lại chơi ạ. Nàng đã từng nghe ông Thành kể về thân thế và sự nghiệp của cụ Phát, nên nàng chẳng bận tâm níu kéo, bởi lý do giản dị là cụ vừa già vừa nghèo. Đối với con gái Việt Nam thì già không phải là một vấn đề, nhưng nghèo thì mất hết hấp lực. Nàng quay lại Minh và ân cần tiếp: Cả anh Minh nữa nhé, Vâng, tiếc quá. Tiếc là hôm nay anh bận, không có mời anh dùng được bữa cơm nào. Thôi thì bất cứ lúc nào rảnh, có dịp đi ngang, mời anh cứ ghé vào uống nước ạ. Rồi Hương cười và thêm. Em nói thế chứ em biết là đẹp trai như anh thì chắc chả có thì giờ thăm thú gì ai đâu. Nhất là anh về Việt Nam lần đầu nữa, nom cứ như là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc á. Này, con gái bên này chúng nó bạo lắm đấy nhé, lúc nào cũng phải cảnh giác đấy. Minh sung sướng lắm, nhưng trước mặt bố vợ không dám đùa giỡn. Anh cảm động nhìn Hương, nói vài lời đáp lễ, rồi hai cha con ra cổng đón taxi. Ông Thành tiễn chân ra tận lề đường, vẫy xe cho cụ Phát, rồi mới quay vào, trở lại phía sau quầy. Hương cười bảo ông Thành. Bố vợ rồi con rể rủ nhau đi chơi chung, vui quá anh nhỉ. Ông Thành nghiêm mặt để tỏ ra đứng đắn. Mặt dày mới thế chứ vui cái gì, đúng là cái thời đại phong hóa suy đồi. Sáng hôm sau, ông Thành vừa thức giấc, còn nằm nán lại trên giường thì có điện thoại của ông Lý Quân Vương từ Mỹ gọi về. Hương đã xuống nhà, vì quán đã mở từ lâu, tiếng nhạc vọng lên nghe rõ mồn một. Ông Thành vói tay lấy cell phone, rồi ngồi tựa lưng vào vách. Đầu dây bên kia, ông Vương hăm hở báo tin. Về ông ơi, thu xếp về gấp đi. Cái offer này được lắm, đúng như là ông với tôi dự đoán. Căn nhà của ông như thế là có giá lắm đấy. Thị trường địa ốc bên này đứng hẳn lại rồi. Để vài tháng nữa tôi sợ không ai chịu offer cái giá này nữa đâu. Ông Thành hỏi một câu thừa thãi. Ông bán cho ai vậy? Mỹ hay Việt? Ông Vương chả hiểu ông Thành thắc mắc điều này để làm gì, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp. Mỹ đâu có đứa nào nó muốn chui vào cái khu đó ông. Việt Nam, nhưng mà cặp vợ chồng này tương đối còn trẻ, mà chắc ông không biết đâu. Họ mới ở tiểu bang khác dọn sang. À này ông, tôi vừa mới nói chuyện với bà xã ông. Bà ấy ký tên rồi, chỉ chờ ông về ký nữa là xong. Ông Thành bâng khuâng nhắc lại. Vợ tôi ký rồi hả? Thế bà ấy có nói gì không ông? Bà ấy có nói gì về tôi không? Ông Vương thản nhiên đáp. Không, tại vì tôi đã giải thích cặn kẽ cho bà ấy nghe, nên bà ấy bằng lòng ngay, không có thắc mắc gì cả. Mà xem chừng bà ấy cũng muốn giải quyết cho nó xong đi, cho dứt điểm. Cho nên tôi thấy bà ấy bình thản lắm, chắc là quên hẳn ông rồi đấy. Thôi thế cũng mừng. Ông lấy vé máy bay về liền đi nghe ông nhé. Ông Thành buông phone rồi vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, ngần ngại nghĩ đến lộ trình thăm thẳm trở lại Cali. Lần nào cũng thế, từ Mỹ về Việt Nam, ông thấy háo hức yêu đời. Vì có Hương đang chờ ông, nên tuy bay xa mà vẫn thấy gần. Nhưng hễ phải trở lại Mỹ là ông thấy khổ sở, vì sắp phải đối diện thực tế. Thôi thì chuyến này là chuyến cuối, đằng nào cũng giải quyết cho xong, rồi sẽ về ở luôn tại Sài Gòn, trọn đời chung sống với Hương. Ông thoáng nghĩ đến những ngày sắp tới và chợt thấy nao nao buồn. Dĩ nhiên trong lòng ông chẳng còn chút niềm thương nhỏ nhoi nào đối với bà vợ già. Nhưng cũng chính vì thế nên chỉ cần hình dung ra nay mai phải gặp lại vợ để làm giấy tờ, ông đã thấy bứt rứt khó chịu lắm rồi. Ông Thành đang cạo râu thì lại có tiếng phone. Ông lật đật trở lại buồng ngủ và nhận ra số của ông Vương. Ông Vương bảo, tôi quên chuyện này. 3 tuần nữa thì tôi đứng chủ hôn gả chồng cho đứa cháu gái. Cái con Kim ấy mà, hồi đó cũng là bạn học với con gái ông ạ. Thể nào ông cũng phải dự đấy nhé. Ông sắp đổi nhà, tôi chả biết gửi thiệp mời về đâu cho nên tôi gọi ông. Ông Thành lo âu ngắt lời. Thế ông có mời bà vợ tôi không? Tôi nói thật, nếu có bà ấy thì tôi nên tránh mặt. Thấy tôi giữa đám đông, rồi bà ấy nổi điên lên thì kẹt cho tôi lắm, kẹt cho cả ông nữa. Ông Vương chợt thấy ông Thành có lý. Ông sẽ phải xét lại danh sách khách mời, bởi trong danh sách ấy có đến gần 10 ông cùng về Việt Nam mê đảo nhí như ông. Chỉ cần một bà gào thét chửi chồng giữa tiệc cưới thì tất cả các bà còn lại sẽ hùa theo để cùng tổng nổi dậy. Đám cưới cháu ông sẽ biến thành chiến địa tan hoang. Ông Thành ngại gặp lại bà vợ cũng là đúng. Nhưng mà chẳng phải riêng mình ông Thành ngại ngùng khi gặp lại vợ, mà ngay cả ông Lý Quân Vương mỗi khi phải tiếp xúc với bà Thành cũng cảm thấy khổ sở không kém. Là vì ông biết bà Thành đang căm thù tất cả những ông chồng bỏ vợ về quê ham của lạ. Ông Vương lại còn đi tiên phong trước cả ông Thành. Cho nên mỗi câu bà Thành chửi ông Thành thì cũng chính là chửi ông Vương. Ông chỉ hy vọng đây là lần chót ông mang giấy tờ lại cho bà. Bà ký tên bán nhà xong là chấm dứt, kể như từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ngồi đối diện bà Thành, ông Vương thốt nhớ đến Hương và hết sức cảm thông cho tâm trạng của ông Thành. So với Hương, bà Thành già quá, nhất là hai năm nay mất ăn mất ngủ vì bị ông Thành phản bội. Ký tên xong, bà nhìn quanh căn nhà thân yêu chất chứa đầy kỷ niệm gia đình, cố ngăn dòng lệ và lạnh lùng hỏi ông Vương: "Thế bán nhà xong tôi còn được bao nhiêu?" Ông Vương cặn kẽ cắt nghĩa: "Bà cũng biết cho, chỗ quen biết nên là tiền huê hồng tôi tính rất là tượng trưng. À, nhưng mà trừ chi phí cho luật sư này, trừ tiền mortgage còn thiếu ngân hàng, thì ông bà còn được gần 200 ngàn, chia đôi mỗi người được 100. Hả? Sao lại chỉ có 200 ngàn? Nhà bán tới gần 600 ngàn kia mà, nợ nhà băng chỉ còn có 250 à? Vậy như vậy là phải còn tới 350 chứ." Ông Vương điềm tĩnh chỉ vào tờ giấy và phân trần: "À, dạ thưa bà, nợ nhà băng tới 350 chứ không phải 250 ạ. Là vì năm ngoái ông bà đã ra refinance lấy ra thêm 100 ngàn, chắc là bà quên." Bà Thành lặng người ngồi im, rồi nước mắt bỗng trào ra, sụt sùi nói: "Ôi giời ơi, ông ấy lấy ra 100 nghìn cho cái con nhà thổ bên Việt Nam chứ tôi lấy làm gì tiền? Tôi có cần tiền đâu mà tôi lấy ra." Ông Vương ngơ ngác bảo: "Ô hay, có cả chữ ký của bà đây mà. Nhà đứng tên hai người, bà không ký thì làm sao ông Thành lấy tiền ra được?" Bà Thành đau khổ lắc đầu nghẹn ngào: "Nào tôi có biết cái gì đâu. Vợ chồng sống với nhau tất nhiên là phải tin nhau. Mấy chục năm nay á, ông bảo là ký cái gì là tôi cứ nhắm mắt tôi ký chứ không bao giờ tôi hỏi lại. Tôi đâu có ngờ mà ông ấy khốn nạn đến như thế. Lừa tôi lấy tiền cho cái con nhà thổ bên Việt Nam. Trời ơi, đồng tiền mồ hôi nước mắt của cả nhà tôi, từ ngày mới tay trắng qua đây, không dám ăn không dám xài, cố dành dụm mua căn nhà này. Con cái xin trăm bạc không dám cho. Thế mà ông ấy nỡ nào lấy cả 100 nghìn cho gái. Sao mà cái thân tôi nó khốn nạn vô cùng thế này. Trời ơi, rồi tội cho các con tôi vô cùng." Bà không nói được nữa vì suối lệ dâng tràn trong cổ. Ông Vương sợ bà đang cơn uất hận sẽ gào lên chửi ông Thành rồi chửi lây sang ông, nên ông vội vàng kết luận: "Thôi bà, đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, bà ký tên rồi thì để tôi gọi ông ấy về hoàn tất thủ tục càng nhanh càng tốt, thì từ nay bà khỏi phải bận tâm nữa." Bà Thành quăng cây bút đứng dậy và nói như mắng vào mặt ông Vương: "Này, ông cứ nhớ lời tôi hôm nay nhé. Những cái đứa khốn nạn ăn ở thất đức như ông ấy, rồi cuộc đời sẽ chả ra làm sao đâu, sẽ chẳng ngóc đầu lên được đâu. Ông bảo ông ấy cứ chống mắt lên mà xem." Ông Vương sợ quá, nhét vội giấy tờ vào cặp và bỏ chạy, rồi gấp rút gọi cho ông Thành. Nhưng dĩ nhiên là ông Vương tế nhị không kể cho ông Thành nghe những lời nguyền rủa của bà vợ cũ, mà chỉ giục ông mau trở lại Mỹ để thanh toán cho mọi việc xong xuôi. Thay quần áo xong, ông Thành xuống quầy gặp Hương. Quán đã hết đợt khách ăn sáng, tương đối vắng vẻ. Hương ngẩng lên bảo ông: Anh dậy làm gì mà sớm thế? Đi ăn phở nhé, em với anh đi ăn phở nhé." Ông Thành ngồi xuống cái ghế và nói: "Thôi, ăn lăng nhăng cái gì ở nhà cũng được. Là vì anh Vương anh vừa gọi cho anh, giục về ký giấy bán nhà. Mọi chuyện bên ấy thì anh Vương đã sắp xếp xong cả rồi." Hương mừng lắm, nhưng làm bộ chớp mắt nhìn ông Thành ái ngại và nhắc lại điệp khúc cũ: "Trời ơi anh lại về Mỹ nữa à? Về làm gì cũng biết nữa. ở lại luôn với em đi. Bán nhà thì chỉ có việc ký giấy chứng nhận rồi email về cho anh Vương thôi, chứ làm gì phải về. Em nói thật nhé, em không có muốn xa anh ngày nào nữa. Mỗi lần mà xa nhau á là mỗi lần hiểu lầm, em khổ tâm lắm. Ông Thành cũng buồn không kém, nhưng hăng hái bảo: phải về Mỹ chứ em, còn đến cả 100.000 đô chứ có phải ít của đâu. Anh về lần này nữa thôi, thanh toán hết mọi chuyện rồi cầm tiền về đây cho em. Bán nhà đâu có bán bằng email được. Với lại nhân tiện anh cũng xem có cái gì còn lại đã mang về được, anh sẽ mang về hết bên này cho em. Hương níu cánh tay ông Thành thở dài than: Chán thật đó. Lại phải xa anh. Thôi anh à, nếu mà phải đi thì anh tranh thủ đi nhanh nhanh lên rồi về ngay với em nhé. Xa anh em sốt ruột lắm. Vẫn những lời ân tình giả dối ấy, từng được lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng vẫn làm ông Thành mủi lòng xúc động. Thế là ông lập tức chạy đi lấy vé rồi chuẩn bị lên đường. Buổi tối nằm bên nhau, Hương nghiêng đầu vào vai ông và bồi hồi nói: Em thì em biết là anh vẫn còn buồn, dù em đã nói hết lời với anh rồi. Hơn 2 tuần qua anh ở với em, chắc anh cũng thấy rồi đó. Em thì em cấm tuyệt đối không cho cái ông Tuân ông lại gặp em, dù ông ấy có điện cả chục lần để xin lỗi. Họ hàng với nhau mà không có biết điều, cứ úp mở mở để người ngoài người ta hiểu nhầm ông ấy là người yêu của em. Người ngoài thì em chả nói làm gì, nhưng mà anh hiểu lầm em thì em khổ lắm cơ. Ông Thành không nói gì, chỉ quàng cánh tay qua đặt trên lưng Hương như một dấu hiệu của sự cảm thông. Hương lại thêm: Anh à, trước khi anh về lại Mỹ đó, em muốn là anh phải hiểu rõ lòng em, để từ nay đừng có nghi ngờ cái gì nữa. Rồi nghi ngờ rồi là mất hạnh phúc của vợ chồng mình á. Nhất là khi mà anh ở xa, gần em mà anh còn buồn, huống hồ chi là anh xa em. Ông Thành xúc động đáp: Anh hiểu rồi. Nghĩ lại thì anh thấy mình cũng nông nổi quá, cho nên dễ bị tin đồn lung lạc. Thôi anh xin lỗi em. Nước mắt Hương bỗng trào ra làm ướt cả vai ông Thành. Giờ này thì nàng khóc thật, chứ không phải nàng có tài diễn kịch. Khóc vì ân hận, vì hối tiếc. Từ hôm nghe được cuộn băng Đỗ Tuân tán tỉnh Liễu, Hương có những lúc đau nhói tự trách mình vì tình người sống dậy trong lòng. Ông Thành lặn lội ngược xuôi ngàn dặm, bỏ gia đình bỏ vợ con để về đây dâng hiến tình yêu và tài sản cho Hương. Thế mà Hương lại phản bội ông để gian díu với Đỗ Tuân. Cho nên càng hận Tuân bao nhiêu thì Hương càng tội nghiệp ông Thành bấy nhiêu. Nàng muốn đền bù cho ông những ngày tháng êm đềm sắp tới, để chuộc lại lầm lỗi đã qua. Nàng lau nước mắt bảo ông Thành: Anh nhớ lời em nói hôm nay nhé. Dù anh ở đâu, lúc nào cũng có em luôn luôn nhớ đến anh. Đừng có nghi ngờ gì nữa anh nhé. Ông Thành xoay người ôm lấy Hương, trái tim chan hòa hạnh phúc. Lẽ ra thì ông phải cảm ơn Đỗ Tuân và Liễu, bởi Đỗ Tuân có gạ lực gẫm Liễu thì Hương mới quay về và dành mọi âu yếm cho ông như đêm nay. 3 hôm sau đưa ông Thành ra phi trường rồi trở về quán, Hương mới rảnh rang để nghĩ đến mối hận Đỗ Tuân. Cả 2 tuần vừa qua, Đỗ Tuân liên tiếp gọi cho Hương, nhưng nàng chỉ bốc phone có 2 lần để chửi, rồi dứt khoát không liên lạc nữa vì có ông Thành bên cạnh. Nàng cố đè nén nỗi uất hận và nhục nhã, vì nàng nuôi Tuân, cho Tuân đủ mọi thứ mà Tuân dám tán Liễu và chê nàng kém văn hóa. Giờ này ông Thành không còn đây, nếu Tuân vác mặt lại quán, nàng sẽ ra tay một trận thật ầm ĩ để Tuân biết thế nào là hình phạt dành cho kẻ ăn cháo đá bát. Buổi trưa hôm ấy, Hương đang mím môi nghĩ ngợi lan man, buốt nhói kiểm lại số tiền nàng đã chu cấp cho Tuân từ ngày quen gã, thì con Dung từ dưới bếp đi lên, nhìn khắp lượt mấy bàn khách và ưu tư nói: Mợ, mợ có để ý không mợ? Hình như mà từ hôm mà chị Liễu chị xin nghỉ, khách mình nó vắng hẳn đi luôn á. Bao nhiêu khách quen của chị Liễu như là anh Quang này, anh Hải, bây giờ không còn ai đến quán mình nữa. kéo sang hết bên quán Hồng Trần rồi. Vì bên anh phao tin là chị Liễu sắp đi làm bên đó. Hương đang hận Đỗ Tuân vì Đỗ Tuân gạ gẫm Liễu, rồi theo thói quen giận cá chém thớt. Hương bực lây sang Liễu nên sẵng giọng bảo: nó muốn làm ở đâu kệ bố nó, việc gì đến mình. Dung thất vọng bỏ xuống bếp. Hương chợt thấy hối hận, gọi Dung lại và hỏi: Dung, bảo thế cái Liễu nó nói với mày là nó sắp sang làm bên Hồng Trần à? Dung bực mình đáp: con đâu có gặp chị đâu, nhưng mà khách bảo với con như vậy thôi. Dĩ nhiên Hương cũng thấy cung đàn dạo này bớt khách, nhưng nàng lại cứ chủ quan cho rằng khách bỏ đi chỉ vì họ biết nàng đã có chồng là ông Thành. Bây giờ nghe Dung bảo vì Liễu, Hương mới lo âu. Cà phê Hồng Trần khá thanh lịch, nằm trên cùng con đường với cung đàn, mà chỉ cách cung đàn khoảng 500 mét. Hồng Trần mở trước cung đàn mấy tháng, có mảnh sân vuông vắn dưới tàn cây rợi mát và thơ mộng. Hai năm nay vẫn là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của Hương. Nếu Liễu về bên ấy thì chắc chắn sẽ kéo mất của Hương khá đông khách. Liễu cũng giống như cô Đào ăn khách trong một gánh hát. Gánh hát nào chiêu dụ được cô thì dễ dàng bán phé đầy rạp. Hương đang ưu tư thì Dung lại thêm: mấy hôm trước lúc mà mợ bảo là cậu sắp cho chị Liễu thôi việc á, con nói ngay với mợ là bên Hồng Trần á đang dụ chị Liễu sang làm để kéo khách cho quán á. Vì thế con mới nói với mợ là đừng có cho chị Liễu thôi việc. Hương buột miệng đáp: thì tại cậu muốn thôi chứ đâu phải tại tao. Tao thì chiều ý cậu thôi. Mà tao cũng chẳng hiểu thế nào mà cậu lại ghét nó thậm tệ thế không biết. Dung đứng tần ngần một chút rồi dè dặt nói: à, con thì con biết đấy. Câu nói úp mở làm Hương tò mò chố mắt quay lại hỏi: mày biết cái gì? Dung vốn hận ông Thành từ ngày Liễu nghỉ, chỉ chờ dịp để trả thù. Hôm nay có lẽ là dịp ấy, nó nhắc lại rõ ràng hơn. Con thì con biết là tại sao mà cậu ghét chị Liễu, nhưng mà con chả dại gì mà con kể cho mợ nghe. Rồi mợ lại kể lại cho cậu thì cậu thù con chết. Chị Liễu bị đuổi còn có nhà mà về, chứ mà cậu mà đuổi con thì con biết đi đâu, con lấy gì con ăn thì con chết à. Hương hung lên bảo: mày cứ nói cho tao biết, mày khác, cái Liễu khác, tao còn ngồi đây thì không ai dám đuổi mày hết á. Đuổi mày tức là đuổi tao đây này. Dung biết Hương vốn có cái tính đại ngôn như vậy nên Dung lắc đầu: Thôi mợ ơi, trước mặt con thì mợ nói như thế thôi, chứ có cậu bên cạnh thì cậu nói gì mợ chả nghe, con làm sao mà sánh được với cậu. Hương níu cánh tay Dung và gắt lên: Ơ hay, tao đã bảo rồi mà, mày cứ nói, không có sợ ai cả, miễn là mày nói thật, nói đúng. Dung vênh mặt đáp: thì chẳng lẽ con bịa đặt để con hại cậu mợ sao? Con đâu có bao giờ con biết nói điều. Hương sốt ruột nhắc lại: thế thì nói đi, tại sao cậu Thành ghét cái Liễu? Dung hạ giọng nhập đề: Con nói thật mợ đừng có giận con. Mợ hỏi con là tại sao cậu Thành ghét chị Liễu. Thật ra thì cậu đâu có ghét chị Liễu đâu. Cậu thương chị Liễu lắm, nên mà cậu mới phải cho chị Liễu thôi việc đấy. Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Hương, Dung chậm rãi kể hết diễn tiến y như Liễu đã thuật lại với Dung. Từ khi ông Thành tặng Liễu 100 đô, dù Liễu làm hôn thú để đưa nàng sang Mỹ, cho tới khi ông điện thoại năn nỉ Liễu đến khách sạn với ông để ông tặng quà cho Liễu. Hương lắng nghe, mặt cứ tái dần, rồi càng nghe lại càng đanh lại vì căm phẫn. Mặc dù nàng không có quyền hận ông Thành, tất cả đều do nàng gây nên, bởi chính nàng là kẻ phản bội ông Thành trước. Hai ba lần Hương sửng sốt ngắt lời Dung: có đúng là như thế không? Mày có chắc là cái Liễu nó nói thật hay nó phịa ra? Dung gắt nhẹ: trời ơi, mợ biết tính chị Liễu mà, chị chẳng bao giờ chị nói điều đâu. Với lại cái lúc mà cậu Thành ở khách sạn gọi điện về cho chị Liễu á, thì cả hai bận đều có con đứng cạnh. Chính tai con nghe nè, chị Liễu đi từ chối rồi chị gác phone. Mợ không có nhớ à? Mợ nhớ, cái lúc ấy là mợ đang ở bên nhà anh Tuấn á. Rồi Dung kết luận: mợ thấy không, cậu vừa giận mợ là quay sang dê chị Liễu ngay lập tức. May mà chị Liễu chỉ từ chối á, chứ mà đêm hôm ấy mà chị Liễu chưa đến khách sạn với cậu thì mợ đâu có cơ hội mà chạy tới làm hòa để rủ cậu về được. Con thì con vẫn phục chị Liễu ở cái điểm đấy. Hương thừ người một lúc rồi hỏi: Nhưng mà lão chưa kịp đuổi thì chính cái Liễu nó mở mồm nó xin nghỉ cơ mà. Dung gật đầu nhấn mạnh. Thì cái đấy mới đáng nể chứ. Chị Liễu chị bảo con trước rồi. Chị bảo là cậu thế nào cậu cũng xấu hổ với chị lắm, vì bị chị từ chối. Rồi cậu chị đoán chắc là cậu sẽ đuổi nên chị xin nghỉ trước. Chị bảo với con là tao thương mợ lắm nên tao mới xin nghỉ. Tao nghỉ để cho cậu khỏi ngượng với tao, rồi để mợ an tâm mợ sống với cậu. Hương thấy nao nao xúc động. Tuy thỉnh thoảng trong lòng Hương vẫn bùng lên chút ghen tị vì thấy Liễu được quá nhiều đàn ông chú ý. Nhưng qua những biến động vừa rồi thì phải công nhận ít người có cái tâm tốt như Liễu. Hương thở mạnh, ưỡn người ra thành ghế. Nghĩ đến ông Thành rồi lại liên tưởng đến Tuân, Hương não nề than. Hóa ra đàn ông chả có thằng nào tử tế, toàn một lũ đều cáng. Dung gật đầu tán đồng ngay. Vâng, mợ đẹp thế này mà cả anh Tuân với lại cậu Thành đều thầm mưu trộm nhớ chị Liễu cả. Câu nói như thêm dầu vào lửa, khiến Hương nghiến răng nói. Mày nói đúng. Lão về đây với tao nhưng vẫn lăm le dê cái Liễu, y như thằng Tuân sống bám với tao mà vẫn để ý cái Liễu. Mất dạy thật. Dung nhìn Hương tội nghiệp, vội đi nhanh xuống bếp pha ly đá chanh bưng lên cho Hương, vì đoán nàng đang tức nghẹn trong cổ. Quả nhiên Hương uống một hơi gần cạn rồi bảo Dung. Chuyến này lão Thành về Mỹ bán nhà, chắc chỉ độ 2 tuần nữa là lão quay lại đây. Tao sẽ moi hết tiền của lão rồi tống cổ lão ra đường. Chuyện này mày phải giữ kín, chỉ có một mình mày biết thôi. Hở ra có đứa ngầm thông báo cho lão, lão không qua nữa thì tao mất món tiền lớn. Nhớ giữ cho kín. Dung hài lòng gật đầu nói. Mợ cứ yên lòng, con chả dại mà hở ra cho ai biết. Nhưng mà còn anh Tuân thì sao? Mợ cho con biết cách để con ứng xử. Hương rít lên. Còn sao nữa, cái thằng khốn á, nhắc đến nó làm gì cho bẩn mồm. Từ nay tao sống một mình, cả cái lão Thành với thằng Tuân tao đuổi cổ hết. Mọi quyết định của Hương đều hợp ý Dung. Nó hoan hỉ toan quay đi thì Hương lại hỏi. Này, cái Liễu nó có di động không? Dung phì cười đáp. Trời ơi, làm gì mà có mà. Điện thoại nhà còn chả có chứ đừng nói gì điện thoại di động. Hương mở ngăn tủ, lấy ra mảnh giấy và cây bút và bảo Dung. Bây giờ tao viết cho mày mấy chữ, mày chạy ngay mày đưa cho cái Liễu. Lấy hồng đa của tao mà đi. Mày còn nhớ nhà nó không? Mày bảo với nó đó là mợ mời nó lại quán gặp mợ, mợ có việc cần nói chuyện với nó. Mày nhớ lôi bằng được nó về đây cho tao nhé. Dung ngơ ngác hỏi. Mà mợ định gọi chị ấy làm gì hả mợ? Hương gật đầu giải thích. Ừ, tao định như thế, nhưng chưa thể gọi nó làm gì ngay bây giờ được. Phải chờ lão Thành lão đi. Lão quay về đây đưa hết tiền cho tao, rồi tao tống cổ lão đi, cho cái Liễu làm lại. Nhưng sở dĩ tao bảo mày đi gọi cái Liễu tới đây á, là gặp tao để tao dặn nó đừng có nhận lời làm cho cái quán Hồng Trần. Mày hiểu ý tao chưa? Bảo nó chịu khó chờ tao độ 2 tuần nữa. Nếu cần á, thì tao giả lương nó ngay từ ngày mai cũng được. Giả lương nhưng mà nó không cần tới đây làm, cứ nằm nhà chờ tao. Dung thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hương thầm cảm ơn, rồi đi nhanh vô bếp lấy hông đa của Hương phóng lại nhà Liễu. Nếu mọi chuyện diễn ra y như Hương định liệu thì chính Dung mới là người hả dạ còn hơn cả Hương. Quán cung đàn từ đây sẽ không có Đỗ Tuân hoặc ông Thành chen vào. Liễu sẽ trở về, không khí đầm ấm sẽ hồi sinh lại y như thủa Hương mới mở quán, chỉ biết chăm lo công việc, không vướng bận bất cứ chuyện rắc rối nào do tình cảm cá nhân gây nên.